Chương 601 thời điểm Trần Bình An nghỉ ngơi chốc lát, tựa lên lan can, trông về phía xa biển mây. Mặt trời chiều ngã về tây, biển mây như được phủ thêm một tầng áo khoác màu vàng, kim quang lóng lánh, cảnh tượng hùng vĩ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trước đó hai cô gái giới thiệu các nơi trong phòng ốc, lúc ấy biển mây trong mắt Trần Bình An như là đám bông trắng thật to, hơn nữa phân ra cao thấp hai tầng, côn thuyền hàng không trong đó, giống như trời không cao đất cũng không xa, rất thú vị. Trần Bình An chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn ở trong gian phòng đỉnh cao nhất, còn lại mấy tòa khác đều phải thấp hơn rất nhiều, một ít đài ngắm cảnh trên nhà lầu. Cũng có thưa thớt luyện khí sĩ đang đứng thưởng thức biển mây trong ánh nắng chiều như hắn, ở bên ngoài cao lầu, bên trong lan can cao lớn chắc chắn, còn có thể có nhiều người hơn đang tản bộ, một vài đứa nhỏ dưới sự giám sát của trưởng bối đang chạy nhảy chung quanh, phát ra từng trận cười vui vẻ. Sau đó Trần Bình An thấy được một bóng lưng, với nhãn lực trước mắt của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng sau lưng người nọ đeo nghiêng một túi nặng, dưới túi nặng là một thanh mộc kiếm, mặc đạo bào cũ kỹ, búi tóc cài mộc châm, nam nhân trẻ tuổi chậm rãi nghiêng người. Quan sát lục địa, đưa bàn tay ra che ở chỗ mi nhãn, thần sắc hoảng hốt. Mặc dù có vô hình trận pháp che chở địa giới trên lưng côn ngư, rào chắn tản mát ra gợn sóng nhẹ không dễ phát hiện, nhưng vẫn đang có thanh phong phất qua. Trẻ tuổi đạo nhân dung mạo bình thường môi khô nứt, gió thổi qua tóc mai của hắn, nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên lưng cũng đeo một thanh mộc kiếm. Thiếu niên ngõ nê bình đứng ở chỗ cao trên đài ngắm cảnh, ở trong gian phòng chữ thiên, trong lời nói của những tỷ nữ sẽ nói tới ngọc phác cảnh thần tiên trong chuyện xưa. Lục địa nhỏ nhất của mảnh hạo nhiên thiên hạ dưới lòng bàn chân này, khả năng rất nhiều luyện khí sĩ tiểu môn tiểu phái, nhất là tán tu dã tu lan lộn nơi khe núi đầm trạch, như lục bình không dễ, nước chảy bèo trôi, cả đời cũng không biết thượng ngũ cảnh đến cùng là ngũ cảnh nào. Mà không biết đạo nhân trẻ tuổi đến từ phương nào, yên lặng đứng ở lan can tầng dưới chót nhất, bụng đói kêu vang, đang suy nghĩ số tiền còn lại trong túi, có thể chống chọi đến khi xuống thuyền ở Nam Giản Quốc hay không. Trần Bình An rút về vài bước, tiếp tục luyện quyền. Thản nhiên tự tại, quyền ý phong cách cổ xưa. Trần Bình An cứ mãi luyện quyền đi cọc tại đài ngắm cảnh, luyện đến màn đêm thâm trầm, mãi cho đến trăng sao lấp lánh. Thời điểm khi cuối cùng hắn quay về chính sảnh, phát hiện tỷ nữ Thu Thực nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gật, Xuân Thủy nhàn tĩnh ngồi ở một bên, cười nhìn phía thư phòng bên kia. Sau khi đối diện cùng Trần Bình An, nàng nhanh chóng đưa tay đi vỗ đầu vai muội muội, lại bị Trần Bình An khoát tay ý bảo không sao hết. Xuân Thủy do dự một chút, vẫn là vỗ Thu Thực tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, cô gái chạy chóng quay đầu đi, lau lau miệng để tránh lộ ra nét xấu xí trước mặt khách nhân. Quy củ của côn thuyền đối với bằng hữu của Đại Ly Bắc Nhạc chính thần có rất nhiều thứ có thể du di, nhưng đối với tỷ nữ các nàng sẽ không có nửa điểm khách khí. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, từ chiếc tô sứ men xanh nhấc lên một miếng trái cây xanh mướt tươi rói, tương tự như cam quý chưa chín, nhưng mà lột ra ăn rồi thì còn ngọt thơm hơn. Sau đó lại đưa cho các nàng một người một quả. Xuân Thủy muốn cự tuyệt, không muốn tiếp nhận, nàng như thế, Thu Thực tất nhiên cũng đành phải cự tuyệt, lại bị Trần Bình An mạnh mẽ đặt ở trên mặt bàn trước người các nàng. Các nàng liền không hề kiên trì, dù sao một quả đặc sản Trường Xuân Quất Câu Lô Châu Tiên Thảo Sơn như vậy, sau khi ăn vào trong bụng, ít nhất cũng bằng linh khí một tuần các nàng khổ tu tích góp từng tí một. Tu hành không có đường tắt, câu này là để nói cho nhóm luyện khí sĩ thiên tài nghe, muốn bọn họ chớ kiêu căng nóng nảy, làm đến nơi đến chốn, từng bước lên trời. Nhưng mà tu hành rõ ràng lại có đường tắt khắp nơi. Là nhận thức chung của toàn bộ dã tu tán tu, tiên gia ngoại môn đệ tử tư chất thường thường chỉ cần có tiền, ăn cơm đều là tu hành, có gia thế có thiên phú, ở linh khí dư thừa, động thiên phúc địa không mời tự đến, ngủ cũng đều là tu hành. Tựa như Xuân Thủy Thu Thực, mỗi tháng vất vả tích góp từng tí một tiền lương, hoặc là đổi lấy linh quả cùng loại tương tự Trường Xuân Quất, đan dược thấp phẩm, mỗi một miếng đều ăn mà lòng chua xót, hoặc là đưa mắt nhìn xa xa một chút, hết năm này qua năm nọ. Cần cù cù thật thà thành khẩn tu hành luyện khí rất nhiều, còn phải suy nghĩ chăm bề, có vung gia sản lên hay không, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm vì mình mua một món pháp khí tiện tay, hơn nữa tuyệt sẽ không phải là loại pháp bảo cổ vũ sát phạt, thứ nhất nhất định mua không nổi, thứ hai không hề có ý nghĩa, mà là linh khí có thể gột rửa chọc khí, tích cóp từng giọt, thiên tài luyện khí sĩ là một hơi bay vút lên núi, dăm ba bữa là phá, một cảnh, làm người ta cực kỳ hâm mộ, mà các nàng là từng bước đi hướng lên trên. Thuộc loại người chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhân vật khác, sợ hãi than vài tiếng, sau đó tiếp tục khổ sở vùi đầu tu hành. Nhưng mà sau khi nhìn thấy phong cảnh bao la hùng vĩ chân chính bên trên, ai còn muốn đi xuống chân núi làm phụ ông gia, hoặc là phụ nhân làm công việc quản gia. Đương nhiên một vài luyện khí sĩ hoàn toàn nản lòng thoái chí, quả thật sẽ xuống núi, cũng thật sự có vài người trải qua khởi đầu coi như vui vẻ, có tư có vị. Cái này giống như là kim cử nhân ngân tiến sĩ trên quan trường vương triều thế tục. So với luyện khí sĩ cao không cao thấp không thấp trên núi, Sống cuộc sống không có áp lực, người về trước quả thật càng thoải mái. Ví dụ như xuống núi, được quan phủ triều đình chiêu an, tìm một mảnh đất non xanh nước biếc, chiếm núi làm vui, hoặc là ở bên trong đại thành làm bảo vệ nhà cửa cho người ta, đảm nhiệm cung phụng khách khanh, đương nhiên không tệ. Nhưng luyện khí sĩ nhìn như phong cảnh uy phong này, chung quy vẫn là người thất trí, so với người đọc sách khoa cử không thành, ẩn vào núi rừng, không có chỗ nào tốt. Xuân Thủy nhẹ nhàng ăn trường xuân quất, hơi hơi xuất thần, dáng vẻ không thua tiểu thư khuê các trong thư hương môn đệ, không giống muội muội thu thực, vui vẻ thích thú, chỉ cảm thấy được ăn trực không ăn, có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Trần Bình An ăn xong đầu tiên, phát hiện Thu Thực đang ngắm nhìn xem xét vỏ quýt trên bàn, hỏi, vỏ quýt còn chỗ hữu dụng. Thu Thực tùy tiện trả lời, Trần công tử, khi xào rau, xé mấy miếng vỏ quýt bỏ vào, rất thơm đó. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, nghĩ rằng cái này ta thích nha, tay nghề của ta cũng không kém, lúc trước đi xa đại tùy, cũng là dọc theo đường đi không bột đố gột nên hồ, bằng không Lý Bảo Bình, bọn họ nơi nào sẽ cả ngày nhớ tới dạ yến của vị lão thị lang kia, cho dù là uống canh cá cũng phong phú đặc sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An cười nắm lấy hai quả quýt, lại đưa cho Xuân Thủy Thu Thực, các cô ăn quýt, nhớ giữ vỏ quýt lại cho ta. Xuân Thủy Thu Thực hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm nguyên cớ ở trong chuyện này, không lẽ vị thiếu niên tay cầm ngọc bội phòng chữ thiên của Côn Thuyền không làm chính sự đến mức còn thích tự mình xuống bếp. Nho gia thánh hiền dạy quân tử xa nhà bếp, cũng không chú ý tới. Trần Bình An cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, thu lại ba phần vỏ quýt, để trong tay áo, không dám thu vào phương thốn vật 15, sau đó thúc giục tỉ muội mau ăn đi. Nếu khách quý đã không câu nệ như vậy, đến Xuân Thủy ăn trường xuân quất cũng không cảm thấy mang gánh nặng, càng miễn bàn muội muội Thu Thực vốn vô tâm. Trần Bình An khẽ mỉm cười. Xuân Thủy đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp rào rạt. Thì ra là như thế này. Thì ra là một vị thiếu niên lang xuân phong ấm áp ấm lòng người. Cuối cùng Trần Bình An tay áo chứa vỏ quýt, đi về phòng ngủ ngủ. Hai vị tỷ nữ thì nghỉ ngơi ở sương phòng bên cạnh thư phòng. Chỉ cần Trần Bình An kéo vang chiếc chuông bằng bạc ngay đầu giường, các nàng sẽ lập tức đến ngay. Hơn nữa chuông bạc kia cũng không phải là vật tầm thường. Nếu có tà phong dơ bẩn lẻn vào phòng, chuông sẽ tự động vang lên. Trần Bình An lúc này mới tháo xuống hộp kiếm có chứa thanh kiếm hàng yêu trừ ma, đặt tựa lên tường ở trong giường, nằm thẳng người thoải mái trên giường khiến hắn không thích ứng, nhưng mà một bàn tay vẫn đặt ở phía trên hộp kiếm, sau đó bắt đầu có ý thức hô hấp chậm dần, dùng phương pháp Dương lão nhân truyền thụ mà thổ nạp. Thật ra hai thanh phi kiếm bên trong hồ lô dưỡng kiếm, mùng 1 và 15, đều đã thông suốt, sinh ra linh trí, cho dù Trần Bình An ngủ say như chết, gặp phải tình huống nguy hiểm, chúng nó không cần giấc ngủ, cả hai đều có thể tự động ngăn địch. Nhưng mà Trần Bình An vẫn là không dám ngủ quá say. Cứ ngủ chập chờn như vậy cho đến lúc tảng sáng, khi Xuân Thủy rón ra rón rén mặc quần áo rời giường, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bên các nàng, Trần Bình An mở mắt lần đầu tiên. Bởi vì Trần Bình An đã sớm phát hiện, bước chân của Xuân Thủy cùng Thu Thực có sự khác biệt rất nhỏ. Đi ra bên ngoài, cẩn thận như thế nào cũng đều không đủ. Tỷ nữ Xuân Thủy chưa đi tới gõ cửa đánh thức Trần Bình An, mà ở bên ngoài quét tước phòng ốc. Mãi đến khi Thu Thực rời giường, vang lên tiếng bước chân, Trần Bình An mới dừng lại kiếm lô đi cọc, mang giày rơm, vừa xuống giường đi ra ngoài vài bước, yên lặng lui về bên giường, hơi hơi tăng thêm lực của bước chân, đi hướng cửa phòng, dừng phía sau cửa. Xuân Thủy hôm nay thay đổi một thân y phục làm lễ vạn phúc, khi thoáng nghiêng người, y phục càng làm nổi bật lên dáng người đẫy đà của nàng, khiến Trần Bình An nhìn mà sửng sốt, lập tức có chút mặt đỏ, cũng may nước da ngăm đen, nhìn không lộ mấy, không phải hắn nổi máu trăng hoa gì, chỉ là cảm thấy bộ y phục này của Xuân Thủy cô nương đẹp thì đẹp thật, hình như gọi là gấm tơ lụa, nhưng cũng hơi để lộ dáng người. Vào giờ khắc này, Trần Bình An âm thầm hạ quyết tâm, nếu sau này có tức phụ, khi ra ngoài không thể mặc như vậy, rất chịu thiệt. Xuân Thủy để cho Thu Thực đi đến phòng bếp bưng tới hộp thức ăn, hẳn là điểm tâm sáng. Nàng hỏi Trần Bình An hôm nay có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Nàng thuận tiện giới thiệu một số chỗ du ngoạn trên chiếc thuyền này, trên lưng Côn Ngư. Hầu như mỗi chiếc đò vượt châu trên đời này đều sẽ có vùng đất son phấn rực rỡ. Nàng nửa cố ý nửa vô tình đi lướt qua, trừ thứ đó ra, có cửa hàng đủ loại, có quán rượu sòng bạc, có cửa hàng binh khí, có dịch trạm phi kiếm đưa tin, nhiều vô số, đủ loại, có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng có đủ. Trần Bình An nghe mà chân chối, không thua kém chút nào so với trấn nhỏ quê nhà. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng phong phú, Trần Bình An vẫn là không định đi ra ngoài dạo chơi, cảm thấy luyện quyền nhiều rồi thì có thể ở trong thư phòng kia đọc sách. Đối với điều này Xuân Thủy Thu Thực đương nhiên không có dị nghị, nhưng Thu Thực vẫn là có chút tiếc nuối. Thật ra nếu khách nhân trong phòng mình mua sắm ở Côn Thuyền, các nàng sẽ có tiền thưởng. Lịch sử mậu thương trên Côn Thuyền Đả Tiếu Sơn, từng có một người có cử chỉ kinh người khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối, Có một vị tỷ nữ nhờ vậy một đêm phất nhanh, lúc ấy khách nhân nàng chăm sóc chỉ là ngủ lại ở phòng tầm thường, nhưng nàng vẫn tận tâm hết sức, cẩn thận chu đáo, không chậm trễ nửa điểm. Cuối cùng không ngờ rằng người trẻ tuổi không bắt mắt kia lại chính là của một tiên gia hào phiệt hàng đầu đi ra ngoài ma luyện. Một ngày trước khi chuẩn bị rời thuyền, hắn mang theo tỷ nữ đi ngang qua từng cửa hàng một, ngay cả cửa cũng không đi vào, cứ như vậy một hơi mua hết toàn bộ hàng hóa. Trong toàn bộ cửa hàng trên côn thuyền hạng nhất, mí mắt cũng không nháy một chút, chỉ riêng chia lãi theo phần trăm thôi, đó là một khoản tài phú con số thiên văn. Cái này đại khái chính là cuộc đời vô thường, không chỗ nào không phải thanh sơn. Trần Bình An cứ như vậy trải qua những ngày buồn tẻ chán ngắt, Xuân Thủy vẫn bình thường như cũ, Thu Thực lại có chút nhàm chán, công tử ca kia thật là không thú vị, mỗi ngày hoặc là ở đài ngắm cảnh đi quyền giá kỳ quái, tới tới lui lui, nhẹ nhàng chậm chạp, không có khí thế chút nào, nhìn miết khiến nàng phát chán, hoặc là đứng ở nơi đó đối diện biển mây xa xa, hoặc là mặt trời mọc mặt trời lặn, vẫn không nhúc nhích, có thể đứng suốt một canh giờ không dịch bước. Nhiều nhất chính là ở thư phòng đọc sách luyện tự, Thu Thực ngay từ đầu còn giúp đỡ mài mực. Chỉ là xem Trần Bình An viết chữ theo trật tự nề nếp hồi lâu, thật sự là không hưng thú nổi. Nhưng thật ra tỷ tỷ Xuân Thủy, Thủy Chung đứng ở bên cạnh thiếu niên, thi thoảng đứng mỏi chân sẽ an vị ở bàn học cách đó không xa. Thu Thực vì chuyện này còn lén cười đùa tỷ tỷ, cái này gọi là hồng tụ thêm hương tay trắng mày mực, đặt giữa tài tử giai nhân, thường xuyên qua lại, nên đôi bên mến thương cùng chăn cùng ổ, khiến tỷ tỷ Xuân Thủy tức cười đến hung hăng nhéo nàng một cái. Trần Bình An mỗi ngày khi ăn cơm đều sẽ hỏi hôm nay côn thuyền đi trên không bản đồ vương triều nào, còn có thể để cho Xuân Thủy Thu Thực giúp đỡ giới thiệu phong thổ vương triều này. Sau khi nghe các nàng kể chuyện, mới biết được thì ra Bảo Bình Châu, mặc dù bé nhất trong chín lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng vẫn khiến cho Trần Bình An cảm thấy quốc gia đông đúc, chỉ mỗi dòng họ hoàng đế, cũng đã một lưới bắt hết dòng họ trong bộ bách gia tính. Mà Nam Giản Quốc ở trung bộ Bảo Bình Châu, cách Thư viện Quan Hồ một trong 72 thư viện Nho Gia cũng không xa xôi. Nói đến Nho Gia học cung và thư viện, Trần Bình An liền tò mò hỏi vì sao Bảo Bình Châu cộng thêm Thư viện Sơn Nhai, cũng mới hai tòa mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu Thực một tay ôm bụng cười to, buồn cười không nhịn được, một tay đưa tay chỉ vào thiếu niên ngây thơ, một câu nói toạc ra thiên cơ, bởi vì Bảo Bình Châu các ngươi thật sự quá nhỏ a, Câu Lô Châu chúng ta còn nhiều đến 6 tòa, càng miễn bàn trung thổ mênh mông. Xuân Thủy lặng lẽ trừng mắt liếc nhìn muội muội một cái. Thu Thực vẫn là không nhịn được cười, Trần công tử hỏi câu này, quả thật buồn cười mà. Trần Bình An ngồi ở bàn học phía sau vò đầu mãi. Thì ra Hạo Nhiên Thiên Hạ lớn như vậy a. Một ngày này, Trần Bình An sau khi đi cọc ở đài ngắm cảnh, cứ vô mục đích mà nhìn mây cuộn mây tan, đột nhiên lại nhìn thấy được đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo mộc kiếm kia. Xuân Thủy đi tới bên cạnh Trần Bình An, nhìn theo tầm mắt hắn, ôn nhu nói, xem hình thức đạo bào, hẳn là Long Hồ Sơn Trương gia đạo sĩ tổ đình ở Trung Thổ Thần Châu. Nhưng đạo nhân ở lan can bên kia khẳng định là một đệ tử ngoại môn, nếu không sẽ không ăn mặc như thế. Xuân Thủy vốn định nói nếu không sẽ không keo kiệt nghèo túng như thế, chỉ là lời đến, bên miệng thì không nói ra nữa. Khoảng thời gian một tuần sớm chiều ở chung, vị Trần công tử khách quý phòng chữ thiên phòng bên cạnh mình, thật ra cũng rất keo kiệt. Hơn nữa Xuân Thủy có thể xác định, thiếu niên này đích thực xuất thân nghèo khổ chứ không phải là loại này hào phiệt đệ tử, phú quý khí cải trang vi hành, dạo chơi tứ hải này nọ, cần mưa dầm thấm đất. Huống chi thiếu niên cho tới bây giờ cũng không làm bộ phú quý gì, đối với tỷ nữ tâm trí trưởng thành sớm này, trên mặt hắn không có biểu lộ gì, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, xác thực có một chút lạc lõng không thể giải thích. Nàng tiếp tục cười nói, có một câu tục ngữ ai cũng biết, truyền khắp Hạo Nhiên Thiên Hạ, trên núi dưới núi đều không ngoại lệ, phàm chỗ có yêu ma quấy phá, tất có đào mộc trương thiên sư. Trần Bình An ừ một tiếng, ma xui quỷ khiến, tên nghèo túng đạo sĩ lưng đeo kiếm gỗ đào kia quay đầu trông lại. Nhìn phía phong cảnh chỗ cao, trẻ tuổi đạo nhân đạo hạnh gầy còm, y hi thấy được thiếu niên mộc kiếm, cùng với tỷ nữ động lòng người bên cạnh, hắn có chút thất hồn lạc phách. Nghèo, đói. Trần Bình An mang danh hiệu khách quý, không phải là nhân vật cao quý kiêu ngạo gì, cho nên không cần hai vị tỷ nữ thật sự hầu hạ như vậy, cô gái Thu Thực liền để tâm đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày giống như là nhĩ báo thần tin tức linh thông, nói hết những kỳ nhân thú sự gần đây phát sinh trên côn thuyền. Về phần Trần Bình An thích nghe hay không, nàng cũng mặc kệ, dù sao thiếu niên keo kiệt đến từ đại lý rất dễ nói chuyện. Cô gái líu díu, nói bên sòng bạc bên kia có người đặt cược bằng thạch, đặt mỹ ngọc hiếm thấy, ngọc tùy dựng dục hiếm lạ, sau khi cắt ra, ánh sáng rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, ít nhất giá trị 3 vạn tuyết hoa ngọc, phát tài to rồi. Ở bên cửa hàng binh khí do Lưu Đại Ma Tử mở, gặp gỡ hai nhóm hào khách vung tiền như rác, cùng nhắm trúng một thanh linh khí, bởi vì bực bội, bắt đầu tranh giành. Kéo giá lên mãi, cuối cùng gã lên thuyền ở cửa ra Ngô Đồng Sơn Đại Ly kia, ra tay càng thêm hào phóng. Một thanh Phương Thiên Họa Kích ban đầu chào giá 8.000 tuyết hoa ngọc, lại dám tiêu tốn gần 2 vạn tuyết hoa ngọc. Điều này làm cho cô gái vừa hâm mộ lại đau lòng. Nào có ai tiêu tiền như nước đến như vậy, thực sự xem tiền là cơn gió lớn thổi qua mà. Còn có người ở phường Hạnh Hoa bên kia mượn rượu làm càn, gào khóc, tím ruột tím gan gào thét tên một vị cô nương, khiến nhiều khách nhân gần đó chịu không nổi. Cuối cùng bị quản sự phường Hạnh Hoa lôi đi, đánh cho một trận, kết quả ngày hôm sau lại đi, nhưng thật ra không dám ồn ào. Cứ ngồi xổm bên đường ngoài phường Hạnh Hoa cắn bánh nướng, si ngốc nhìn phía lầu các tâm nghi cô nương, nước mũi nước mắt ròng ròng, vừa vặn nuốt chung vào cùng với bánh nướng. Là một vị tu sĩ tứ cảnh trẻ tuổi, thì ra là tiêu sạch của để dành trong nhà, nhắm trúng một kỹ nữ xinh đẹp như Bạch Liên Hoa. 2 tháng gần nhất đều dành thời gian ở bên đó phong hoa tuyết nguyệt, ân ái triền miên. Cái này không tính cái gì, lời đồn tu sĩ đó thuộc loại kẻ si tình, đến nay còn không chưa từng sở tay kỹ nữ, cũng thật sự đủ chính nhân quân tử. Thu Thực nói những chuyện này, thao thao bất tuyệt, thêm mắm thêm muối, so với thuyết thư tiên sinh còn phấn khích hơn, chỉ là Trần Bình An cũng chỉ là nghe rồi bỏ đó. Thứ Trần Bình An dành nhiều hứng thú hơn không ở trên thuyền, mà là dưới chân. Một ngày giữa trời chiều, cộng thêm côn thuyền gặp phải cương phong mạnh mẽ, phải hạ độ cao xuống, khiến cho Trần Bình An phát hiện trên bản đồ một khối lục địa, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, một cây cột khói phiêu đãng ở không trung, như là từng gốc cây đang ươm mầm trong bãi ruộng. Siêu siêu vẹo vẹo, Xuân Thủy biết được rất nhiều tin tức bỏ Bình Châu, ở thư phòng tìm đọc địa lý dư đồ, rất nhanh tìm ra đáp án, thì ra đó là một hồi huyết chiến liên quan vận mệnh quốc gia hai bên, hai đại vương triều nhiều thế hệ trở mặt, sau khi trải qua chiến sự kéo dài đến mấy trăm năm, rốt cuộc được ăn cả ngã về không, dốc hết quốc lực, hơn nữa xuất động lượng lớn luyện khí sĩ. Trải qua trận này, hai bên tất nhiên nguyên khí đại thương, kể từ đó, toàn bộ bỏ Bình Châu lấy Quan Hồ Thư Viện làm giới tuyến thuộc dãy phương Bắc. Trừ đại tùy cao thị văn võ đều xem trọng, những vương triều có thể cùng đại ly tống thị chống lại mọi dợ càng lúc càng thưa thớt. Xuân Thủy nhìn phía đại địa sinh linh đổ thán, nhẹ giọng cảm khái nói, nếu là đánh thê thảm như vậy, nói không chừng bảo Bình Châu sẽ có thêm gì, chỉ một tòa chiến trường cổ. Mấy chục năm sau, đợi cho khí cơ ổn định lại, hẳn là sẽ có thánh nhân thực võ sơn hoặc là phong tuyết miếu tọa trấn trong đó, trở thành một địa giới binh gia mới tinh. Trần Bình An nhìn phía mặt đất thi thoảng sáng lên hào quang lấp lánh. Trong lúc đó còn xuất hiện kim ngân giáp sĩ lớn nhỏ, bằng móng tay cái tiến hành giác đấu cùng cự thú chui, từ bên trong đất nát đại địa mà ra. Trần Bình An đoán hẳn là luyện khí, sĩ có thần thông đang chém giết lẫn nhau. Trừ điều đó ra, còn có rất nhiều phong cảnh để cho Trần Bình An cảm thấy đầu não trống rỗng. Có một đám tiên hạc kêu dài, chậm rãi kéo nhau bay lên, hiện ra từ trong mây, đập cánh bay vào biển mây rất cao, giống một bức họa lưu động. Còn có chim nhạn kết trận bay về phía nam, lại có một cột mây cuồn cuộn. Tia chớp lôi minh, luyện khí sĩ ngự không phi hành huyền đình vân trụ ở ngoài, lấy pháp khí độc môn hấp thu lôi điện, thu vào trong túi. Cũng có đại luyện khí sĩ cưỡi thanh loan, tốc độ lược không hơn xa côn thuyền, chợt lóe rồi biến mất, một thân bảo quang lưu chuyển. Trần Bình An nghe nói côn thuyền có một tòa tím phô chuyên môn dùng phi kiếm đưa tin, công dụng cùng loại với dịch trạm của nhân gian, liền viết 2 phong thư, phó thác Thu Thực đi gửi, bởi vì trong thư cũng không viết bí sự, quan trọng nhất vẫn là báo một tiếng Bình An cùng người. Nói một ít từ ngữ bên Thu Thực nghe thấy kỳ quái, cho dù để người ta đọc thấy cũng không sao cả, chỉ là giá của tím phô thật sự sang quý. Một phong thư gửi tới Đại Ly Long Tuyển huyện, phải thu 10 văn tuyết hoa ngọc tiền thần tiên trên núi chuyên dụng, thư tín đi Đại Tùy Thư Viện Sơn Nhai, càng mắc hơn, 20 văn. Sợ tới mức Trần Bình An đành phải bỏ suy nghĩ gửi cho mỗi người một phong thơ, Đại Ly người nhận thư là Ngụy Bách, Đại Tùy Thư Viện người nhận thư lại là Lý Bảo Bình, để cho hai người giúp đỡ truyền lời. Trần Bình An đứng ở trên đài ngắm cảnh. Được Xuân Thủy chỉ điểm, phát hiện gần lan can có một tòa tiểu lâu độc lập, thi thoảng sẽ có tinh quang chợt lóe. Sao điểm lấp lánh, không dễ phát hiện, Xuân Thủy cười kiên nhẫn giải thích nói, chuột có đường chuột chạy, chim có đường chim bay, phi kiếm truyền tin cũng như thế. Ở một tầng nào đó trên bầu trời, thích hợp nhất cho phi kiếm đi xa, lực cản nhỏ nhất, liền có luyện khí sĩ lấy điều này làm gốc dễ lập thân. Ở trên độ cao đó, cần cù chăm chỉ mở ra một thông đạo chuyên môn. Phi kiếm truyền tin thế gian sau khi lên không, đều đi theo dương chẳng tiểu đạo này, chỉ cần là đệ tử môn phái lớn một chút, đều biết quy củ này, cho nên một khi ngự phong đi xa, sẽ chủ động tránh đi. Thu Thực vừa mới quay về thư phòng, tựa vào cửa bên kia, vui cười nói, cũng không phải không có luyện khí sĩ đầu đường xó chợ ngốc nghếch, thật vất vả mới học xong lăng không phi hành, vừa định trời cao mặc chim bay, kết quả vừa húc đầu vào, liền bục một cái bị đụng cho mặt mũi bầm dập, cái này coi như vận khí tốt. Vận khí tệ, bị đâm thủng trong mắt, cổ, từ trên cao té rớt xuống, bị mất mạng ngay tại chỗ, biến thành một bãi nát rỉ, đáng thương thật đáng thương. Trần Bình An hỏi một vấn đề thực thường dân, trên đời không có người nào ăn no ở không, đi chặn lại phi kiếm đưa tin chứ. Thu Thực gật đầu nói, đương nhiên là có a. Trong số luyện khí sĩ những kẻ đầu óc không minh mẫn cũng không ít, chẳng qua đường đi phi kiếm này được xưng là đường mòn vân vân. Chuyên môn có vân vân tu sĩ nhìn chằm chằm khoảng trời này, chỉ trông cậy vào điều này để phát tài. Ước gì có kẻ ngốc đến làm kẻ cướp đường phá hoại, mấy thanh phi kiếm ký tín giá trị không được mấy văn tiền. Nhưng mà một khi bắt được kẻ phá hoại là, có thể mạnh mẽ đòi hỏi một khoản bồi thường giá trên trời. Nếu như kẻ phá hoại nghèo hàn, sẽ thương thảo với vương triều thế tục trên danh nghĩa của hắn. Nếu là dã tu chưa từng ghi lại trong hồ sơ, lại không có tiền, vậy không có cách nào khác, chỉ có thể ghi lỗi, dù sao tổn thất cũng không đại. Nói tới đây, Thu Thực vẻ mặt hâm mộ nói, vị luyện khí sĩ trưởng quản đường mòn vân vân kia, người mập phì như sắp chảy mỡ. Bọn người kia mỗi lần lên thuyền đi xa, kém cỏi nhất, đều sẽ ở trong phòng ốc hạng trung. Xuân Thủy ôn nhu nói, thật ra tiên gia môn phiệt chân chính truyền thừa hơn 1.000 năm, cũng sẽ không sử dụng phi kiếm truyền tin, trên đời có rất nhiều bí thuật huyền diệu, có thể giúp người ta giống như mặt đối mặt nói chuyện. Ví dụ như một cặp quả du mẹ con, sau khi ngươi dùng thuật pháp vuốt phẳng, mở miệng nói chuyện, một quả du khác đặt ở nơi khác sẽ tự động rung động phát ra tiếng, đối phương sẽ nghe được. Trần Bình An chật chật lấy làm kỳ lạ. Thu Thực nhìn Trần Bình An vẻ mặt thật sự đang cẩn thận lắng nghe, nghĩ rằng một tiểu tử nghèo như vậy, như thế nào lại có thể trèo cao có quan hệ với Đại Ly Bắc Nhạc chính thần. Vậy chắc phải đạp chúng nhiều bãi phân chó mới được a. Cũng may Trần Bình An nghèo thì nghèo, kiến thức thiển cận liền hỏi nhiều vấn đề, cũng không phùng má giả làm người mập. Ngược lại để cho Thu Thực thiên tính đơn thuần cảm thấy như vậy là tốt, nếu không có tiền còn thích tỏ vẻ giàu sang, cái gì cũng đều không hiểu ngược lại không hiểu còn làm bộ, vậy mới là làm cho người ta đáng thương lại chán ghét. Nói chuyện phiếm nhiều rồi, tỉ muội hai người khó tránh khỏi sẽ nhắc tới mình quê nhà, Bắc Câu Lô Châu. Câu Lô Châu nhiều kiếm tu, thậm chí không có chi nhất. Kiếm tu, sát lực thật lớn, tự nhiên nhiều hạng người ương ngạnh đến mức độ nào, lấy một ví dụ đơn giản nhất, Sa Bà Châu ở phía Nam. Bảo Bình Châu ở phía Nam, liên tục xưng là Nam Sa Bà, Đông Bảo Bình, Câu Lô Châu rõ ràng là phương Đông Bắc hạo nhiên thiên hạ, lại cố tình tự xưng vì Bắc Câu Lô Châu. Điều này làm cho Ngai Ngai Châu ở chính phương Bắc, chỉ có thể là Ngai Ngai Châu, lẳng lặng vứt bỏ chữ Bắc kia. Cho dù là Xuân Thủy tính tình uyển chuyển hàm xúc, thời điểm nói tới Câu Lô Châu như thế nào, cũng sẽ hơi thể hiện nét kiêu căng tự đắc, chỉ là chính bản thân nàng cũng không phát hiện mà thôi. Thu Thực đương nhiên càng như thế. Thích nói Bắc Câu Lô Châu chúng ta như thế nào, Bảo Bình Châu các ngươi như thế nào. Nói đến thời điểm này, đôi mắt cô gái tràn ngập ánh sáng, thần thái sáng láng, như là một tiểu hoàng oanh kiêu ngạo. Sau đó có một ngày, Trần Bình An rốt cuộc chuẩn bị rời khỏi căn phòng chữ thiên này. Điều này làm cho đến Xuân Thủy cũng có chút mừng rỡ, Thu Thực lại vui vẻ nhảy cẫng hẳn lên, luôn mồm hô Trần công tử, chắp tay chí tạ đối với hắn. Điều này làm cho Trần Bình An có chút áy náy. Thì ra Thu Thực truyền đến một đại tin tức, đêm nay ở đầu bên kia côn thuyền, sẽ xuất ra một bức hoa điểu tranh thư đả Tiếu Sơn tổ truyền, có thể nhìn thấy cảnh tượng xa vạn dặm. Trần Bình An đối với điều này không cảm thấy ngạc nhiên mấy, bởi vì lúc trước đêm gió tuyết kia, tiểu đồng áo xanh đã mang sang một bát nước, bên trong màn nước có thể rõ ràng nhìn thấy dáng người tiên tử Tô Giá ngự kiếm. Trần Bình An không phải vì muốn biết thêm kiến thức mà đi, mà là không thể không đi, bởi vì người và chuyện tranh hoa điểu sắp bày ra đều có liên quan đến Trần Bình An. Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, hai bên sắp sửa công khai một hồi sinh tử chiến, tin tức này thình lình xảy ra, trước đó không hề có ấu hiệu, làm cho cả Bảo Bình Châu đều cảm thấy trở tay không kịp. Hơn nữa, cho dù chỉ là đôi câu vài lời truyền ra một châu Nam Bắc, cũng đã làm cho người ta cảm thấy rét buốt từng cơn. Hai kiếm tu đại phái đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, kiếm tu ba thế hệ lão trung thanh đều tự xuất trận một người, từng đôi chém giết. Lứa trẻ tuổi tuấn ngạn, chỉ phân thắng bại, chẳng phân biệt sinh tử. Thế hệ trung kiên, có thể phân thắng bại, cũng có thể phân sinh tử, tất cả xem ý tứ hai bên giao thủ, nhưng mà Bảo Bình Châu ai chẳng biết, người hai phái một khi chạm trán ở ngoài sơn môn ngoại, đều có khả năng trực tiếp đánh cho người chết ta sống, đến trận này thời khắc mấu chốt liên quan vinh nhục sơn môn, với tính tình của Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, quá nửa là muốn phân sinh tử. Mà lão tổ hai phái niên kỷ lớn nhất lại là chỉ phân sinh tử. Đằng đằng sát khí, tựa như còn chưa xuất kiếm đã khiến cho người đang xem cuộc chiến người được mùi máu tươi nồng nặc. Mà kiếm tu xuất chiến của thế hệ trẻ tuổi Chính Dương Sơn lại là tiên tử Tô Giá, thiên tài tu đạo có được một hồ lô dưỡng kiếm thượng phẩm. Phong Lôi Viên bên kia lại là một vị đệ tử đích truyền của viên chủ, thanh danh không nổi, có thể nói là vô danh tiểu tốt, thậm chí còn không bằng sư đệ Lưu Bá Kiều kìa. Nhưng mà đại chiến đỉnh phong gây chú ý một châu này, Phong Lôi Viên há sẽ xem như trò đùa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An mang theo các nàng đi xuống lầu. Đi hướng đầu thuyền, bức tranh hoa điểu đả Tiếu Sơn tổ truyền lại, có các loại phi cầm màu sắc trông rất sống động, bay tới bay lui ở phía trên bức họa cuộn tròn, còn có thể phát ra tiếng kêu đa dạng, thanh thúy không linh. Lúc bức tranh được mở ra hoàn toàn, treo ở phía trên trời cao đầu thuyền, dài đến 5-6 trượng, rộng chừng 2 trượng, xem gần sẽ cực kỳ thật lớn, nhưng nếu là ở cao lầu phòng nhìn từ xa, cho dù nhiều luyện khí sĩ trên đò tuy vẫn thấy rõ ràng nhưng vẫn sẽ cảm thấy không đã mắt. Hơn nữa kiếm tu xuất kiếm, nhanh như sấm đánh, nhỏ như tóc, lôi đình vạn quân. Kiếm đạo ẩn chứa khí phách tinh vi, giây lát lướt qua, đương nhiên là quan sát gần mới là lựa chọn tốt nhất. Vì thế liền phân ra 3-7 loại vị trí, 3 tòa trạch viện độc môn độc đống, sắp xếp vị trí ở đệ nhất, chẳng những chuẩn bị điểm tâm dưa và trái cây, còn có thuyền đò bỏ, ra số tiền lớn mời một ít Mỹ tỷ bằng môn bang phái dạy dỗ tài bồi ra, cùng với vài vị hạnh hoa phường làm hồng hoa khôi. Về phần ba nhóm người đó có nguyện ý hay không cảm kích, lại là chuyện khác. Sau đó chính là nhóm khách trọ ở phòng chữ thiên như Trần Bình An, nếu như tâm tình tốt, có thể mang theo tỷ nữ phòng trong, nếu cô độc một mình mà tới, tự nhiên càng không cần phải nói. Bởi vì không thể tự tiện vận dụng thuật pháp thần thông, hơn nữa thân hình huyền không rất kỳ cục, ai cũng đều muốn chiếm cứ tầm nhìn cao hơn, sẽ càng loạn, nói không chừng sẽ xảy ra lộn xộn, cho nên đối với điều này thuyền đò nghiêm lệnh khách nhân không được ngự phong lên không, không thương lượng. Cho nên đại đa số mọi người đều ngồi dựa vào ghế, thật ra cùng dân chúng phố phường chợ vui xem hội chùa, không gì khác nhau. Xuân Thủy Thu thực tuổi không lớn, nhưng rất quen thuộc việc này, còn có lãnh sự giúp đỡ dẫn đường, thuận lợi đi đến chỗ ngồi, vị trí vô cùng tốt. Khiến cho thiểu niên dày rơm dung mạo không sâu sắc, trong lúc nhất thời rước lấy rất nhiều ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ là một hào phiệt đích truyền tính tình quái đản, thích giả nghèo? Bằng không ngươi mang một đôi giày rơm như vậy, là muốn xuống ruộng dẫy cỏ vẫn là ra đồng cấy mạ a? Ba chiếc ghế dựa gỗ tử đàn lớn, giữa hai ghế dựa có một bàn dài, trên đó đặt một sấp lá nhỏ danh trà đặc sản Câu Lô Châu tên là Khổ Tức Thiện, không cần nước suối pha trà, ăn sống lá trà là được, lúc mới ăn hơi chát, dần dần trở nên đắng, ngậm lâu ước chừng cháy hết nửa nén nhang, đúng là đột nhiên biến đổi, ngọt lành thanh liệt hơn xa nước trà, cho nên được xưng vui là trà nửa nén hương. Đại chiến vẫn chưa kéo màn, ba người nhàn rỗi không có gì làm, Xuân Thủy liền giảng giải diệu dụng của việc ăn lá trà cho Trần Bình An nghe. Thì ra vật ấy có thể thanh can minh mục, là món ưa thích của thế tộc hào phiệt Ba Châu. Giữa các văn hào đại nho không thiếu tiền, thích nhất tặng loại linh trà này, thế cho nên ở một ít vương triều quốc gia tôn trọng trà đạo, trà này thúc đẩy mùi nhận hối lộ, đó không phải là mấy lạng Khổ Tức Thiện, mà là một hộp lớn tặng lễ, mà quan viên biếm trích, bạn tốt đưa tặng, có đập nồi bán sắt cũng muốn kiếm ra chút Khổ Tức Thiện, xem như ký thác ngụ ý tốt đẹp khổ tận cam lai. Trừ thứ này còn có điểm tâm đa dạng tinh mỹ cùng linh quả trái cây, giá xa xỉ. Chỉ là so với Khổ Tức Thiệt một lạng khó cầu thì kém cỏi hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa trên núi dưới núi, so với trong tưởng tượng của Trần Bình An còn mật thiết hơn rất nhiều, giữa đôi bên khả năng tồn tại cách biệt trời vực, nhưng mà trên đó có rất nhiều cây cầu, đủ loại lễ thượng vãng lai, trong đó đều là món lãi cách xù. Trần Bình An vừa dựng thẳng tai nghe những lời của Xuân Thủy, vừa giấu giếm thanh sắc quan sát bốn phía, chính yếu vẫn là ba nhóm khách nhân phía trước, không hề trì hoãn, là kẻ có tiền trong số thần tiên trên núi. Độ thuyền từ Câu Lô Châu mà đến, tuy cũng có khả năng đi tới đi lui làm ăn, nhưng quá nửa vẫn là người bản thổ Câu Lô Châu, bởi vì hầu như cho dù là Chí Đồng cũng là như thế, chẳng qua trường kiếm đổi thành đoản kiếm mà thôi. Nhưng mà vô luận phụ nhụ lão ấu, chỉ cần là bội kiếm, tuyệt không phù phiếm, hầu như không có trang sức gì dư thừa, vỏ kiếm không được khảm kỳ chân dị bảo, càng không kèm theo một chiếc tua kiếm hoa mỹ. Ở phía trước chính diện Trần Bình An, là một đại gia đình, phụ nhân dáng người cực cao, ngồi ở chủ vị. Xương gò má cao ngất, tư sắc tuyệt đối không thể gọi là mỹ nhân, nhưng mà khí thế lăng nhân, theo thói quen mím môi lại, thích hí mắt nhìn người. Bên người nàng là một vị nam tử văn nhã ân cần chạy vặt, tướng mạo đường đường, mặt như quan ngọc, nhưng mà chỉ cần là nói chuyện với phụ nhân, sẽ là vẻ mặt ý cười, cánh cung xoay người, không giống như là cái gì đứng đầu một nhà. Nếu không có vị trí chỗ ngồi dưới mông không lừa được người, ngược lại sẽ càng giống quý phụ đa tình lén nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Trong lòng hắn ôm một đứa nhỏ 4-5 tuổi, bộ dáng giống nam nhân, phấn điêu ngọc mày, nhìn khá đáng yêu, khí độ lại là hoàn toàn giống phụ nhân, tất nhiên không thể đáng yêu. Một vị lão ẩu tóc bạc da nhăn, là giáo tập mama của gia tộc, bên cạnh có một nha hoàn xinh đẹp đi theo, khí chất không khác biệt mấy so với lão ẩu, rất lạnh. Còn có một vị nam tử trung niên thân hình cao lớn lực lưỡng, ngồi ngay ngắn ở ghế bên tay trái phụ nhân, thi thoảng quay đầu, nhìn phía nam tử ân cần kia, khóe miệng liền chảy ra một tia châm chọc. Nếu là nhìn thẳng hắn, nam tử không những không che giấu ý khinh thị, ngược lại công khai chề khóe miệng, thế mà vị nam tử thân phận đứng đầu một nhà kia vẫn chủ động gật đầu cười. Trần Bình An nương cơ hội thưởng thức bức họa quyển, thu toàn bộ chi tiết vào mi mắt. Thu Thực nhịn không được nhìn chằm chằm mấy lần, rất nhanh đã bị Xuân Thủy nhéo cánh tay một cái, không ngờ tên nam tử cao lớn kia ngửa thân thể ra sau, quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch miệng, lộ ra một rừng răng nanh tuyết trắng dày đặc, sợ tới mức Thu Thực nhanh chóng cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi nam nhân quay đầu đi, Xuân Thủy tức giận hung hăng đạp Thu Thực một cước, đau đến nỗi người sau thở hắt ra một hơi khí lạnh, vẻ mặt ai oán nhìn phía tỷ tỷ. Bên rìa trái nhất, một nho sam lão nhân ngồi cô đơn, đầu đội chiếc mũ lông chồn cũ kỹ, cởi giày ngồi xếp bằng, giúp trên chiếc ghế rộng thùng thình, có vẻ hơi buồn cười. Bên phải, hai kiếm tu trẻ tuổi, một nam một nữ, nhìn thấy tuổi tác cũng không lớn, hơn 20 tuổi đầu, về phần thật sự bao nhiêu tuổi, khó nói. Nam tử trẻ tuổi hoành kiếm nơi đầu gối, nhẹ nhàng vỗ vỏ kiếm. Cô gái trừ huyền bội trường kiếm, giữa búi tóc, không cài châm châu, đúng là một thanh tiểu kiếm vô phong. Chỉ là chuôi kiếm của tiểu kiếm có dắt một hạt châu tuyết trắng lớn cỡ hạt đậu tương, rạng rỡ tỏa sáng, chính đại quang minh. Cái này không phải rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, trên người ta mang dị bảo sao. Chỉ sợ đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Bình An chỉ có thể giải thích như thế. Tóm lại nhóm ba người chiếm cứ tốt nhất vị trí phía trước nhất, không có nhóm nào có vẻ như là dễ trêu chọc. Trần Bình An hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt về phía bức họa quyển kia. Chính Dương Sơn, Hộ Sơn Bàn Sơn Viên. Một trong số những kẻ thù. Hơn nữa là loại kẻ thù lớn phải báo thù. Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều, cũng coi như có quen biết. Hình như lại còn thích tiên tử Tô Giá của Chính Dương Sơn. Lúc ấy chữ cô nương còn hỏi một vấn đề để cho Lưu Bá Kiều rất khó đỡ. Trần Bình An ngồi ngay ngắn ở ghế, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng kêu Xuân Thủy Thu Thực ăn lá trà khổ thức thiệt. Nhưng mà lúc này đây, đến ngay cả Thu Thực đều dùng sức lắc đầu. Xuân Thủy lặng lẽ chỉ chấp sự côn thuyền đứng ở phía trước bên ngoài. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, liền hỏi, ta có thể lấy một ít mang về không? Hay là chỉ có thể ngồi ở chỗ này dùng trà? Xuân Thủy mặt cười ửng đỏ, rụt rè nói, công tử, mang đi thì có thể mang đi, nhưng hình như không có ai từng làm như vậy. Trần Bình An nhếch miệng, thoải mái, bắt một hai nắm lá trà để vào túi tay áo, hơi hơi tăng thêm tiếng nói. Lá trà tốt như vậy, lát nữa ta trở về phòng ở, sẽ ăn kỹ nuốt chậm, ăn thưởng thức một phen. Trần Bình An im lặng chờ đợi trận đại chiến kia diễn ra. Chỉ là ngay vào lúc này, giữa tâm hồ, có một cái tiếng nói ôn nhu nửa đời không quen vang lên, gọi hắn một tiếng, Trần Bình An. Trần Bình An theo bản năng muốn nhìn xung quanh từ phía, nhưng mà nhanh chóng khắc chế được cơn xúc động này, hắn có trí nhớ vô cùng tốt, rất nhanh chóng nhớ tới một người. Lúc ấy ở quê hương Thanh Ngư Bối bên kia, lần đầu tiên gặp nhau, Trần Bình An đã cảm thấy nàng cùng vị đồng bạn bên cạnh, như là một đôi thần tiên từ trong tranh dắt tay nhau đi ra, kim đồng ngọc nữ, thần tiên mỹ quyến. Nàng hẳn tên là Hạ Tiểu Lương. Vị này nghe nói là đạo cô tiên tử của Thần Cáo Tông lừng lẫy đại danh, còn là tiên tử tiểu đồng áo xanh ngưỡng mộ ái mộ nhất, so với Tô Giá còn thích hơn, từng nói qua một câu vu vơ nửa trêu đùa nửa thiệt tình. Nếu có cơ hội cho nó sờ tay Hạ tiên tử một cái, cho dù giảm thọ trăm năm nó cũng không chút do dự. Tiếng nói kia tiếp tục mềm nhẹ vang lên ở trong nội tâm Trần Bình An, hiện tại ngươi có thể trở về một chuyến hay không? Ta có việc cần thương lượng, bình thường nhiều người tai mắt phức tạp. Chỉ có thể mượn cơ hội này tâm sự với ngươi. Trần Bình An cân nhắc lợi hại một phen, liếc mắt nhìn hồ lô rượu màu đỏ thắm bên hông, ở trong lòng mặc niệm nói, được. Trần Bình An đứng dậy, nói với Xuân Thủy là phải về phòng một chuyến, đi một lát sẽ quay lại. Xuân Thủy muốn giúp đỡ dẫn đường, Trần Bình An cười nói không cần, một đoạn lộ trình ngắn như vậy, làm sao đi lạc được. Trần Bình An tiếp nhận chìa khóa từ trong tay nàng, yên lặng rời khỏi đám người. Ghế đầu ghế dựa, người ta tấp nập. Mé cuối cùng, một đạo sĩ nghèo túng lưng đeo kiếm gỗ đào đang đứng, thật sự không có khí lực đi tranh đoạt địa bàn, lại là tính cách ngại ngùng tranh giành cùng thế nhân, ngơ ngác đứng ở hàng cuối cùng, thúc thủ vô sách, trong tay hắn cũng bưng một chiếc ghế, chỉ là lại phát hiện tầng tầng lớp lớp ghế dài ghế dựa, đứng đầy quần chúng, còn có người cưỡi trĩ đồng trẻ nhỏ trên vai, cho dù hắn đứng ở trên ghế, nơi nào có thể thấy được nửa điểm quang cảnh của bức họa quyển kia. Hắn chẳng qua chỉ là gian khổ tễ thân tam cảnh. Xa xa chưa đạt tới cái gọi là uống gió ăn xương trong ngũ cảnh, phục khí ích cốc không ăn ngũ cốc, côn thuyền từ Câu Lô Châu vượt châu Nam Hạ, lữ trình dài lâu, muốn rời thuyền cũng khó, chỉ có luyện khí sĩ trong ngũ cảnh động phủ cảnh, mới có thể bắt đầu miễn cưỡng ngự phong mà đi, muốn từ côn trên thuyền nhảy xuống, tiêu dao ngự phong rơi xuống đất, chỉ sợ quan hải cảnh bình thường cũng không đủ lực, chỉ có đại tu sĩ cảnh thứ 8 Long Môn, cảnh mới có thể không bị thiên địa câu thúc, có thể thực sự về mặt ý nghĩa thuận gió mà đi. Lần này hắn lên độ thuyền Nam Hạ, xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn gây ra những quẫn bách, nhất là đầu nóng lên, mua hai tấm phù lục đối với hắn mà nói là vô cùng mắc mỏ đốt tiền, thứ hai là thật vất vả dựa vào một hồi chém giết cực kỳ nguy hiểm, Trảm Yêu Trừ Ma có được một bảo châu, muốn rời tay bán với giá công đạo, chưa từng nghĩ tới trên Côn Thuyền, không kỳ kèo giá cả, cửa hàng nguyện ý mua, nhưng mà ra giá rất thấp, đạo sĩ trẻ tuổi vốn nghĩ dựa vào phần thu nhập này, giật gấu vá vai, vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như hơi có lợi nhuận, nói không chừng còn được một hồi xa hoa hiếm có, được ở trong một gian phòng trung đẳng. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Đồng, tiền làm khó anh hùng, huống chi hắn còn chưa được coi là anh hùng, chỉ là kẻ đáng thương một lòng muốn chảm yêu trừ ma, lại không như mong muốn mà thôi. Trương gia thiên sư chân chính, sao lại thu tiền bạc, nhận lời người ta đi chóc yêu, lại làm hại một hộ giàu có đang yên lành, lưu lạc đến mức độ cửa nát nhà tan. Hộ nhà kia cuối cùng sống sót hai hài tử, chất phác ngây thơ, không trách hắn bản lãnh không đủ, nhưng mà đạo nhân trẻ tuổi sẽ tự trách mình. Vừa nghĩ đến chuyện này, đạo nhân trẻ tuổi hốc mắt ửng đỏ đặt ghế xuống, ngồi ở bên kia, hai tay đặt trên đầu gối, người trẻ tuổi lưng đeo một cây kiếm gỗ đào có chút lạc lõng. Đột nhiên cảm thấy mình lúc trước từ bỏ khoa cử công danh, một lòng tầm tiên học đạo, cuối cùng bái sư học nghệ chưa tinh liền bị kích động xuống núi, muốn thanh trừ yêu ma, có phải thật ra ngay từ đầu đã sai lầm rồi hay không? Nghĩ tới chỗ thương tâm chân chính ấy, đạo nhân trẻ tuổi hối hận không chịu nổi đỏ hồng mắt, nâng một tay lên, nắm tay nhẹ nhàng đánh lên ngực, giống như làm vậy mới có thể dễ chịu một chút. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện trước mắt có một bàn tay, trên tay có cầm một ngọc bội tinh mỹ khắc chữ Đả Tiếu Sơn phòng chữ Thiên, hắn nâng tầm mắt lên nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên màu da ngăm đen nhưng đoan chính, người nọ cười nói, ta ở tại phòng chữ Thiên, nếu ngươi thật sự muốn đi vào xem bức họa quyển kia, có thể cho ngươi mượn dùng một chút, sau khi đến dãy thứ hai, đi tìm cô nương tên là Xuân Thủy Thu Thực là được, nói, ngươi là bằng hữu của Trần Bình An, rất dễ nhận ra các nàng, bởi vì là tỷ muội sinh đôi, hình dáng rất giống nhau. Đạo nhân trẻ tuổi dương miệng, ngây ngốc không nói lời nào. Trần Bình An nhét ngọc bội vào trong lòng hắn, xoay người chạy chậm rời đi, quay đầu cười nói, sau khi tới bên đó ngồi rồi nhớ trả cho ta. Trần Bình An vừa chạy vừa nghĩ, đạo sĩ trẻ tuổi này suy nghĩ cũng quá luẩn quẩn, chỉ là không có cách nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trong tranh hoa điểu thôi, mà đã đau lòng xót dạ như vậy. Đối với Trần Bình An đã trải qua nhiều chuyện trước kia mà nói, một đại nam nhân như vậy mà còn rơi nước mắt, không lẽ giống như Lưu Bá Kiều cùng Tiểu Đồng áo xanh, cũng là vị nào đó ái mộ Tô Giá tiên tử. Nhưng mà những điều này cũng không phải là nguyên nhân thực sự khiến Trần Bình An đưa ra ngọc bội. Trần Bình An chỉ là nhớ tới thời điểm mình 5 tuổi, trong hoàng hôn mùa đông kia, mỗi một lần đi qua ngõ Nê Bình từng nhà đóng chặt đại môn, cũng là vụng trộm khóc giống như vậy. Dù sao mọi người đều ở trên chuyến đò, đạo sĩ nhìn so với chính mình còn nghèo kiết hủ lậu hơn, như thế nào đều chạy không thoát. Hơn nữa nói lui một vạn bước, cho dù thực sự đánh mất một khối ngọc bội, cùng lắm thì tạm thời ghi sổ trên danh nghĩa Ngụy Bách, lần sau hắn trả lại tiền cho Ngụy Bách là được, tin tưởng Đả Tiếu Sơn đã muốn cho nhân tình lớn như vậy, hẳn là không ngại lại cho thêm một chút. Thật sự không được, Trần Bình An hắn ở bên trong phương thốn vật 15, có tiền. Trần Bình An đứng tạm ở trong gian thư phòng, có một vị nữ quan trẻ tuổi mặc đạo bào rộng thùng thình, ngồi ở sau bàn, nhẹ nhàng lật dở từng trang giấy viết tràn ngập khải thư, dung nhan cực mỹ. Đạo cô một tay nâng má, một tay lật dở trang giấy, tư thế uể oải. Cô gái lúc này khả năng mới là người khiến cho Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn động tâm, mới có thể để cho một vị kiếm tiên trẻ tuổi nhất bảo Bình Châu, uống hết bình rượu ngon lại đến một bình rượu cay, thủy chung đều không thể giải ưu, mượn rượu giải sầu sầu càng sầu, sầu đến một vị kiếm tiên từng đi khắp giang hồ, xem tận núi sông tiêu sái, đều phải gan ruột đứt đoạn. Đạo nhân trẻ tuổi lòng tràn đầy mồ hôi nắm tấm ngọc bài kia, chui tới hướng biển người chật trội, dọc theo đường đi rước lấy vô số chửi rủa, đợi cho một vị chấp sự Đả Tiếu Sơn đứng ở phụ cận chỗ ngồi của phòng chữ Thiên phòng phát hiện có kẻ lỗ mãng như vậy, cau mày đi đến, đang muốn lên tiếng thét hỏi, lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia mở tay ra, lộ ra ngọc bài tinh mỹ khắc có số ất của phòng chữ Thiên, chấp sự lập tức lộ ra vẻ mặt ôn hòa, thấp giọng dò hỏi, ngươi là khách ở trong phòng số ất? Bởi vì hơn nửa tháng nay, Côn Thuyền Đả Tiếu Sơn đối với đại khái dung mạo của khách quý phòng chữ Thiên đã có hiểu biết, chấp sự mới hỏi điều này. Trẻ tuổi đạo nhân cố lấy dũng khí nói, tiểu đạo Trương Sơn, hôm nay tha phương lịch luyện, tuy là sa chi của Long Hồ Sơn Trương Thị, nhưng mà chưa chính thức ghi vào trong danh sách đạo điệp câu lô, Châu Long Hồ Sơn Hạ Tông, Thanh Tử Tông, ta với Trần Bình An người ở phòng số ất kia là bằng hữu. Có việc nên tới chậm, muốn đưa cái này cho hai vị cô nương Xuân Thủy Thu Thực. Sau khi lời nói ra khỏi miệng, người trẻ tuổi liền có chút hối hận, cảm thấy mình thật sự quá mức xúc động cùng đường đột. Không nên nhận ngọc bài còn không biết tốt xấu, người trẻ tuổi tâm tư tinh tế, cảm xúc nội liễm, nghĩ tới vấn đề liền thích để tâm vào chuyện vụn, vặt, trong lúc nhất thời lại có chút si ngốc, cảm thấy mình giống như mọi chuyện đều là như thế, học nghệ là nhiệt huyết trên hết như thế này, chảm yêu trừ ma cũng là hành động theo cảm tình, hôm nay vẫn là như vậy. Khi người trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào đang hối hận sợ hãi hết sức, Tên chấp sự kia đã yên lòng, ý cười càng lộ, nghiêng người đưa một tay ra, ý bảo trẻ tuổi đạo nhân có thể đi lên phía trước được rồi. Chấp sự trung niên ngôn ngữ cung kính nói, mời Trương tiên sư đi theo ta. Sau đó đi đến phụ cận chỗ ngồi, sau khi nghe qua tình huống, Xuân Thủy chủ động nhường ghế đứng dậy, Đả Tiếu Sơn lại tăng thêm một cây ghế tử đàn. Đạo nhân trẻ tuổi ngồi xuống, giống như là đang nằm mơ. Bởi vì vị tỷ nữ thân thể thướt tha kia vừa rời khỏi ghế dựa, sau khi hắn ngồi xuống, còn sót lại hơi ấm lưu lại, điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi ngồi không yên, hắn da mặt rất mỏng liền khẽ đỏ mặt, nhanh chóng xê dịch mông, chỉ dám ngồi ở ven ghế dựa, giống như nếu mình không làm như vậy, chính là bất kính với vị cô nương kia. Sau khi Thu Thực thấy như vậy một màn, có chút buồn cười. Xuân Thủy tuy trong lòng kỳ quái, Trần Bình An như thế nào lại có quan hệ cùng vị đạo sĩ nghèo túng này, nhưng trên mặt nàng không có thể hiện ra điều gì. Ngồi ở trên ghế vừa được tăng thêm bên cạnh đạo nhân trẻ tuổi, là tỷ nữ xuất thân từ tiên gia đại phái, học sát ngôn quan sắc là công phu nhập môn. Thu Thực nhìn ra được, Xuân Thủy đương nhiên lại càng không bỏ sót, nàng hơi hơi mím miệng, không hiểu sao bất giác so sánh vị đạo sĩ Long Hổ Sơn bên cạnh từng nhiều lần nhìn thấy ở đài ngắm cảnh thai, cùng khách nhân Trần Bình An, giống nhau là xuất thân bần hàn cùng đi thuyền đi xa, giống nhau là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới rộng lớn, Trần Bình An tuổi càng trẻ hơn, nhưng rõ ràng thản nhiên hơn rất nhiều. Tuyệt sẽ không có quá bất an như thế. Đạo sĩ trẻ tuổi lo sợ bất an, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng xoay người đưa tấm ngọc bội đó qua. Cô nương, đây là ngọc bài của Trần Bình An, trả lại cho cô. Xuân Thủy không tự tiện nhận lấy tấm ngọc bài kia, ôn nhu nói, Trần công tử đi rồi sẽ trở lại, làm phiền Trương tiên sư tự mình trả lại. Bị đôi mắt như sông xuân sóng sánh kia nhìn chằm chằm gần như vậy, đạo nhân kiếm gỗ đào lại một lần mặt đỏ dị thường, líu nhíu thu hồi tay, phong cách quý phái, tiên sư khí độ là nửa điểm không có. Đạo nhân trẻ tuổi khát nước dị thường, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một đĩa lá trà mà không có nước trà, lại ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi xin, đành nín nhịn. Cô gái Thu Thực vẫn luôn cảm thấy đạo sĩ trẻ tuổi này thú vị, nàng liền bốc lên một mảnh trà lạnh khổ tức thiện, để vào trong miệng, bỡn cợt nói, Trương tiên sư, lá trà này chính là ăn như vậy đó, không cần hỏa lò pha trà phiền toái như vậy. Xuân Thủy có chút bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này không tiện giáo huấn muội muội vô lễ lỗ mãng. Nhưng mà nàng hiểu rõ vô cùng. Nếu người tính tình hẹp hòi cực đoan, sẽ ghi thù. Cũng may đạo nhân trẻ tuổi là người tính cách ôn lương, chỉ là vẻ mặt đỏ lên, đưa hai ngón tay kẹp lấy hai mảnh lá trà, để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Sau đó người trẻ tuổi sắc mặt phấn khích dị thường. Như là Chí Đồng lần đầu tiên được ăn quả tắc hoặc là hoàng liên, hận không thể cả người run run vài cái. Thu Thực che miệng cười duyên, trêu đùa vị đạo sĩ trẻ tuổi này rất thú vị. Xuân Thủy lại có chút nghi hoặc. Đạo nhân trẻ tuổi trong lúc vô tình tiết lộ ra một chi tiết. Hai ngón tay kẹp đồ vật, ngón trỏ ở dưới, ngón giữa ở trên, rõ ràng là động tác nhiều năm chơi cờ nhạt quân, mới có thể tự nhiên như thế, hồn nhiên bất giác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu là luyện khí sĩ xuất thân từ nhà nghèo tầng dưới chót, chỉ sợ ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn bàn cờ một cái còn không có. Dù sao cầm kỳ thư họa đều là chuyện của nhà giàu, cho dù trở thành người trên núi, nhưng chuyện chơi cờ, chú ý nhất là tập trung tinh thần. Hơn nữa sâu không thấy đáy, một luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, trừ phi thổi nhỏ yêu thích, nếu không tuyệt sẽ không phân tâm đi học kỳ, là nung đúc tình cảm sâu đậm quan trọng. Hay là nước chảy đá mòn, tăng trưởng tu vi quan trọng hơn. Thấy mầm biết cây, trong lòng Xuân Thủy hiểu rõ, nàng cảm thấy cái này mới là điểm thực sự thú vị. Trần Bình An ở tại phòng chữ thiên, là thiếu niên đi ra từ phố phường hạng lộng, lại có thể mỗi ngày đứng trên đài ngắm cảnh, luyện quyền xem biển mây. Mà đạo nhân ngượng ngùng trẻ tuổi này. Quá nửa là sĩ tộc đệ tử thư hương môn đệ nhuộm dần nhiều năm, thân phận thế tục không tính là quá kém, đáng tiếc khi thần tiên trên núi tụ tập, lại hoàn toàn không đủ dùng, cuối cùng chỉ có thể tản bộ trên mạn thuyền. Trong lúc Xuân Thủy vô tình nhìn lên hàng vị trí trên cùng, đứa nhỏ được nam tử nhát gan ôm trong ngực kia quay đầu cười cười với nàng. Xuân Thủy mỉm cười đáp lễ. Nàng nghĩ trên đời này cuộc khảo thí lớn nhất, hẳn chính là đầu thai. Mà đứa nhỏ lại nghĩ, như vậy một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu thực sự mua về nhà. Làm nha hoàn bên người cho mình, mùa đông lật sách tay lạnh, sẽ nhờ nàng thổi hơ. Đứa nhỏ diện mạo giống cha kéo kéo tay áo phụ nhân tuy bình thường thần sắc kiêu căng, nhưng mà lại cực kỳ cưng chiều đứa nhỏ này, cười cúi đầu đưa qua, đứa nhỏ nhẹ giọng nói ra ý tưởng. Phụ nhân quay đầu nhìn Xuân Thủy phía sau, ánh mắt hờ hững, sau đó cười nói với con mình, tư chất quá kém, trong ngũ cảnh còn không dám nghĩ tới, cho dù có chất thêm nhiều thiên tài địa bảo cho nàng, cũng là vọng tưởng. Không có việc gì, chờ hạ thuyền ở Lão Long Thành bên kia, mẫu thân tìm một cô gái động phủ cảnh làm nha hoàn cho con. Phụ nhân ngoài miệng nói muốn cô gái trong ngũ cảnh làm tỷ nữ, chẳng những đứa nhỏ tin, mọi người bên cạnh ai cũng không cảm thấy hoang đường. ngôn ngữ phụ nhân cũng không che giấu ẩn chứa điều gì, Xuân Thủy sắc mặt trắng bệch. Cả đời vô vọng tễ thân trong ngũ cảnh. Điều này làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Phụ nhân đột nhiên lại quay đầu, liếc mắt nhìn Thu Thực, ui, tiểu nha đầu này còn có chút hy vọng, nhưng vừa nhìn là thấy không dễ nuôi, nhìn không vui mắt như cô gái lúc này, con trai, người này con có thích không? Nếu con thích, mẫu thân có thể nói với Đả Tiếu Sơn để mua lại. Đứa nhỏ quay đầu nhìn lại theo tầm mắt phụ nhân, vẻ mặt ghét bỏ nói, gầy đét, không khác mẫu thân mấy, nhưng con không thích. Phụ nhân thân hình cao lớn lại khô gầy, đúng là không buồn chút nào, xoa xoa đầu đứa nhỏ, vui cười lớn tiếng, như cú đêm kêu rên trên cành cây, khiến người ta sợ hãi. Thu Thực vẻ mặt mờ mịt, tỷ tỷ Xuân Thủy cúi thấp mặt, năm ngón tay xinh đẹp như thông, hai tay xếp chồng trên đầu gối, gân xanh hiện ra. Tuy có ấn tượng rất tốt đối với vị đạo cô kia, nhưng mà Trần Bình An vẫn vận dụng tâm ý, chủ động liên hệ mùng 1/15 trong hồ lô dưỡng kiếm. Sau khi nhận được hồi đáp, lúc này tâm tư mới hơi định. Trên trời rơi xuống bánh nướng hay là cục đá đều phải cẩn thận. Từng có Diêu lão nhân mỗi lần uống rượu, liền thích nói những lời lúc ấy nhóm đệ tử học đồ đều thích nghe, thần thần đạo đạo, lúc ấy, Lưu Tiện Dương sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, đệ tử còn lại của lão nhân, chỉ là cảm thấy lão già này lời say hết bài này đến bài khác. So với bình thường nghênh mặt giáo huấn người khác thì hòa ái dễ gần hơn, về phần nội dung của những lời nói đó, cũng sẽ không để ý, mỗi người đều có mệnh số của mình, nếu dày, là con đường đá phiến phúc lộc phố đào diệp hạng, đừng nói là gió thổi mưa rơi, chính là trên trời nện xuống dao nhỏ, cũng không sợ không đi đường được, mỏng, chính là con đường đất trong ngõ nhỏ, trời chỉ hơi mưa, đã lầy lội không chịu nổi, càng mỏng hơn, chính là một tầng giấy, nói rách là rách, đó là lão thiên gia ban cho thứ tốt, cũng thành chuyện xấu, bởi vì không bắt được. Trần Bình An mỗi lần đều sẽ ngồi ở chỗ xa nhất, yên lặng nhớ ở trong lòng. Điều thú vị là, Diêu lão nhân ngày thường không muốn nhất là nói gì cùng học đồ Trần Bình An, nhưng mà lời ông nói, ngược lại Trần Bình An nghe hiểu thấu được nhất, cũng nguyện ý xem là thật nhất. Người xấu là một hồi chuyện tốt, nhiều hiếm lạ, có mấy người chờ đợi được. Nhưng người tốt là một hồi chuyện xấu, chỉ cần dừng ở mình trên đầu, quá nửa muốn khóc cũng không kịp. Trần Bình An không hy vọng lần này gặp mặt là âm mưu quỷ kế gì. Nếu là một chuyện xấu trốn không thể trốn, như vậy hắn đoán, vô cùng có khả năng là thanh kiếm bên trong hộp kiếm hòe mộc sau lưng kia, mặc dù Ngụy Bách, Nguyễn Cung cùng Dương lão nhân ba phương liên thủ che giấu, vẫn là lộ ra dấu vết để lại. Trần Bình An chậm rãi lên lầu, mở cửa mà vào, chính sảnh cũng không có bóng người đạo cô thần cáo tông, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thấy được cô gái đứng ở bên cạnh bàn thư phòng. Đạo cô xinh đẹp thân mặc đạo bào, lại bỏ đi ngư vĩ quan lúc trước nhiều năm không đổi, biến thành đầu đội liên hoa quan. Thần cáo tông của nàng, ở bên trong đạo giáo đạo thống, là một tồn tại có chút quái đản, đạo thống phức tạp pha tạp, truyền thừa hỗn loạn, đạo gia tam giáo đều có hương khói, là một bút sổ sách lung tung. Hạ Tiểu Lương một tay gác ở trên án thư, đi thẳng vào vấn đề, Trần Bình An, lần này ta tới tìm ngươi, là do có người nhờ vả. Lục trưởng, chữ giáo kia, thiếu chút nữa đã thốt ra, Hạ Tiểu Lương sắc mặt như thường sửa lại lời nói, Lục trầm, cũng chính là vị đạo nhân từng đi qua ngõ Nê Bình kia. Hôm nay hắn đang ở ngay tại Long Tuyển trấn nhỏ, chỉ là không tiện gặp ngươi, muốn ta tới lấy lại một tờ phương thuốc, chỉ là tờ cuối cùng kia, tờ có bốn chữ chú ấn nọ, trừ việc đó ra, còn muốn ta trả lại cho ngươi. Nói tới đây, Hạ Tiểu Lương mỉm cười, một viên xà đàm thạch. Từ nay về sau, ngươi cùng hắn xóa bỏ mọi thứ. Ngươi đi dương quan đạo của ngươi, hắn đi cầu độc mộc của hắn. Hắn chính miệng nói, ngày sau chúng ta nếu còn có cơ hội gặp lại, rất có thể ngồi xuống, gió xuân một chén niềm vui đậm. Trần Bình An lại nhẹ nhàng thở ra nuốt, khí trở xuống bụng, lại đề lên một hơi thở chặn nơi yết hầu. Không phải vì thanh kiếm Nguyễn Cung đúc, mà là đơn độc hướng về phía mình mà đến. Hạ Tiểu Lương mỉm cười nói, cuối cùng hắn còn muốn ta chuyển cáo ngươi, từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt, nhớ rõ nhất định phải dừng lại rời thuyền ở Nam Giản Quốc. Trần Bình An gật đầu nói, được rồi. Hạ Tiểu Lương chỉ cái bàn chính sảnh, hai người ngồi đối diện nhau, Hạ Tiểu Lương nghĩ, quét bàn tay một cái. Trên bàn xuất hiện nhất khối ngọc tỷ truyền quốc sau khi mất nước thì lưu lạc dân gian, vuông vức, tính chất lại trơn láng mượt mà. Đây là một vật găng tấc, so với phương thốn vật đã tương đối quý hiếm, càng thêm khó gặp, thiếu niên Thôi Sàm tùy thân mang theo một chiếc, lúc trước ở Đại Tùy Thư Viện trên đỉnh Đông Sơn, chính là từ bên trong lấy ra mấy chục món pháp bảo, một đêm qua đi, đánh ra danh hiệu Thái Gia Lão Tổ Tông. Sau đó Hạ Tiểu Lương lại đưa tay ra nhấc lên, phía trên ngọc tỷ găng tấc vật, lơ lửng một chiếc nghiên mực có khắc vân triện. Sau đó bên trong nghiên mực chạy ra một quyển sách cổ bằng ngọc, cuối cùng bên trong sách cổ bay ra một chiếc lá sen nhỏ, cuối cùng mới là từ giữa lá sen trong phương tấc vật lăn ra một viên xà đảm thạch, chính là viên Trần Bình An giao cho Hạ Tiểu Lương chuyển tặng Lục Trầm. Găng tấc vật giống nhau, ba món phương tấc vật, cái này gọi là giàu có không thể hiện. hơn nữa giàu có đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khả năng trên đời này bất cứ vị luyện khí sĩ mười cảnh nào nhìn thấy điều này, đều sẽ trợn trừng trong mắt. Người khác nhiều nhất là nằm kiếm tiền, Hạ Tiểu Lương lại là nằm tiếp nhận phúc duyên. Hạ Tiểu Lương một lần nữa thu hồi lá sen, ngọc thư, nghiên mực cùng ngọc tỷ, sau đó nhẹ nhàng đẩy viên xà đàm thạch về hướng Trần Bình An. Nhìn thấy Trần Bình An tựa như không dám nhận lấy xà đàm thạch, Hạ Tiểu Lương thẳng thắn thành khẩn nói, yên tâm, lần này Lục Trầm có thể sẽ không động tay động chân nữa, giống như chính miệng hắn đã cam đoan giữa ngươi và ta trong lần này gặp mặt, mặc kệ ta làm cái gì nói cái gì, cũng không sẽ vận dụng thần thông nhìn trộm, chỉ cần hắn chính miệng nói, ta ngươi có thể tin tưởng. Trần Bình An lúc này mới khống chế 15, từ bên trong bay ra một tờ phương thuốc, ấn có 4 chữ Lục Trầm sắc lệnh. Hạ Tiểu Lương không đưa tay bắt lấy, chỉ là vận dụng thuật pháp, thu vào giữa lá sen trong phương tắc vật. Làm xong việc này, thần sắc Hạ Tiểu Lương rõ ràng thư thái hơn rất nhiều, thậm chí cầm lấy một linh quả tên là Hỏa Lê, nhẹ nhàng cắn một miếng, cười nói, tốt rồi, công sự đã xong, kế tiếp chính là việc tư, Trần Bình An, ngươi đừng khẩn trương. Trần Bình An bất đắc dĩ cười khổ, ta có thể không khẩn trương sao? Hạ Tiểu Lương hỏi, ngươi có nghe nói hay không, ta đã rời khỏi thần cáo tông. Trần Bình An lắc đầu. Hạ Tiểu Lương tự giễu nói, xem ra vẫn là đạo hạnh rất thấp, danh khí quá nhỏ. Hạ Tiểu Lương cười cười, không vội mở miệng nói chuyện, có tư có vị ăn hỏa lê, vật ấy có thể chống đỡ hàn ý, làm cho người ta toàn thân thư thái, về phần linh khí một quả hỏa lê ẩn chứa, không đáng nhắc tới, xa xa không bằng Trường Xuân Quất, cho nên giá bán không mắc, thường thường là vật dưới núi tương tướng công khanh chuẩn bị đãi khách giữa giao mùa đông xuân. Nhưng mà trái cây đựng trong mâm sứ men xanh, phần nhiều là Trường Xuân Quất, hỏa lê có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải từng hỏi giá nơi Xuân Thủy thu thực, Trần Bình An tuyệt đối sẽ cho rằng hỏa lê số lượng rất ít thì giá càng mắc hơn. Thật ra đây đúng là nội tình của Đả Tiếu Sơn loại tiên gia đình núi, không hẹp hòi. Hạ Tiểu Lương ăn hỏa lê, thư thái tự tại, thần sắc thanh thản. Trần Bình An cứ ngồi nghiêm chỉnh như vậy, không biết vị tiên sư này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Đông Bảo Bình Châu, đạo thống ngọc nữ một châu, không biết vì sao Hạ Tiểu Lương tuyên bố thoát ly thần cáo tông. Có người nói là lén ái mộ vị tiểu sư thúc đi hướng trung thổ thần châu. Phụ trách trưởng quản thượng tông đạo kinh kia, đạo cô trẻ tuổi rốt cuộc xuân tâm sinh sôi, thiên lôi câu động địa hỏa, càng không thể vãn hồi, chính là muốn học phu sướng phụ tùy, đành đoạn tông môn sư ân cùng trường sinh đại đạo đều từ bỏ hết. Hạ Tiểu Lương từ nhậm ngọc nữ, Bảo Bình Châu có đạo gia tam tông, ngọc nữ tân nhậm, không còn là thần cáo tông có được thiên quân tọa chấn, mà là một vị đạo cô thiếu nữ thu thủy tông thanh danh không nổi bật. Bên ngoài phỏng đoán đây là hành vi của Hạ Tiểu Lương, ở bên trong đạo thống một châu khiêu khích công phẫn, mới làm hại thần cáo tông mất đi cục diện tốt kim đồng ngọc nữ cùng ở một tông. Mà ân sư của Hạ Tiểu Lương lại giận tím mặt, công khai tuyên bố muốn thanh lý môn hộ, thiếu chút nữa muốn đích thân xuống núi truy tìm hành tung Hạ Tiểu Lương, thiên quân kỳ thực thật vất vả mới cản lại được. Thế nhân đều biết ân sư truyền đạo của Hạ Tiểu Lương, ký thác kỳ vọng cao đối với nàng, ái mộ tài bồi, hầu như xem nàng là nữ nhi thân sinh. Điều này ở thần cáo tông đều là sự thật, mọi người đều biết. Bởi vậy lão thần tiên vì chuyện này đau thương thấu tim, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có người hồ nghi, sao vậy, không phải nói là Hạ Tiểu Lương kia, phúc duyên sâu, có một không hai một châu sao? Vì sao lưu lạc đến hoàn cảnh như thế? Chẳng lẽ nói là nàng buồn thanh phát đại tài, vớt được cơ duyên lớn hơn nữa? Thế cho nên ngay cả sư phụ tông môn đều có thể vứt bỏ. Nhưng mà nội trong đạo thống, quy củ nghiêm ngặt, không hề kém chút nào so với Nho Gia Học Cung thư viện. Hạ Tiểu Lương cho dù đến trung thổ thượng tông của thần cáo tông, lưng đeo tiếng xấu lớn như vậy, thật có thể còn mặt mũi ở bên cạnh vị trưởng kinh đạo sĩ kia. Cũng may chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên chiến một trận, rời đi tầm mắt. Oanh oanh liệt liệt đánh sống đánh chết, so với yêu hận khúc mắc vô số, tựa như càng có lực hấp dẫn hơn. Trần Bình An nhìn Hạ Tiểu Lương ăn xong hết một quả hỏa lê, giống như vẫn chưa có ý mở miệng nói chuyện, đành phải nhỏ giọng hỏi, Hạ tiên sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Tiểu Lương đang suy nghĩ lan man liền thu hồi tâm thần, vẫn là không nói gì, ngược lại cẩn thận đánh giá Trần Bình An. So với lần đầu tiên gặp nhau ở Ly Châu Động Thiên Thanh Ngưu Bối, thiếu niên vóc dáng hơi cao, màu da hơi trắng, giữa mi nhãn cũng có một tia thanh tú tươi tỉnh. Đạo sĩ Lục Trầm thân là trưởng giáo một giáo, trước khi Hạ Tiểu Lương đi hướng cây ngô đồng lặng lẽ lên thuyền, còn nói những lời nói công bằng một phen. Trừ những gì Hạ Tiểu Lương nói cho Trần Bình An nghe, thật ra còn có rất nhiều tin tức không thể nói, không được nói. Ví dụ như Lục Trầm lúc ấy đang ở ngõ Nê Bình cách vách tổ trạch thiếu niên, ngồi ở băng ghế nhỏ trước bếp lửa, cầm ống thổi lửa, thân là khách nhân lại phải bận rộn nấu cơm. Mà cô gái Trĩ Khuê thân là chủ nhân, lại lười biếng ngồi ở trong sân phơi nắng, thi thoảng còn có thể quay đầu nhìn phía phòng bếp, thúc giục Lục Trầm, có thể nhanh hơn một chút hay không? Hạ Tiểu Lương lúc ấy ngồi ở phụ cận Lục Trầm. Sau khi biết thân phận thực sự của vị đạo nhân trẻ tuổi này, Hạ Tiểu Lương không biết vì sao, tâm tĩnh như nước, điều này làm cho chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy Lục Trầm vừa có vẻ hơi tự đắc, ngoài miệng lại thầm oán than khổ, lúc ấy Tề Tĩnh Xuân ngươi loạn điểm Uyên Ương Phổ, vứt cho bần đạo một nan đề thiên đại. Có đi mà không có lại, không phải lễ, bần đạo liền dứt khoát làm Nguyệt Lão kéo tơ hồng một phen, xem đến cùng là cờ ai cao nhất. Thời điểm Lục Trầm nói những lời vô liêm sỉ này, vẻ mặt cười xấu xa. Chỉ là Hạ Tiểu Lương thờ ơ, từ trong ra ngoài đều là như thế. Điều này làm cho Lục Trầm cảm thấy thực không thú vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính tình của nàng rất giống đại sư huynh, nếu giống như nhị sư huynh, mới thú vị, nhưng mà thú vị thì thú vị, ở chung tuyệt đối không thoải mái. Ví dụ như thiếu niên Ngõ Hạnh Hoa đi ra từ trấn nhỏ, Mã Khổ Huyền. Trong lúc Lục Trầm kiên nhẫn chờ gạo nấu thành cơm, nói trắng ra với Hạ Tiểu Lương, Trần Bình An đưa khỏi tay hai viên xà đàm thạch. Hắn cùng nàng mỗi người chiếm một viên, cái này giống như một con sông có hai bờ, mà mấy tờ phương thuốc, nhất là Lục Trầm sắc lệnh bốn chú ấn, lại là một cây cầu. Tuy đây là một chuyện Lục Trầm sâu xa tính kế, thật ra chưa nói tới cái gì ác ý, hoàn toàn tương phản. Đây mới là chuyện vận khí của Trần Bình An sau khi rời khỏi trấn nhỏ. Một nửa nguyên nhân có thể hết cùng lại thông, một nửa là gốm bản mạng bị phá hư, nhiều lần hấp dẫn cơ duyên lại nhiều lần bỏ qua, chỉ là dựa vào trời sinh mệnh cứng rắn. Dựa vào một cỗ kiên cường từ trong bụng mẹ mang ra, hoặc là nói thân phận đặc thù của quân cờ mấu chốt, cứng rắn duy trì đến đại cục lạc định, đợi cho đến tiếp sau bên trong minh minh, một ít thiên đạo bồi thường trong vô hình. Về phần một nửa khác, là bút tích của Lục Trầm hắn. Khả năng Tề Tĩnh Xuân sớm nhìn thấu, nhưng mà nguyện ý thuận nước dong thuyền, tin tưởng Trần Bình An cát nhân đều có thiên tướng, hiểu được lấy hay bỏ, cho nên vui khi thấy việc sắp thành, người nhìn không thấy, như bản thân Trần Bình An, tự nhiên không hề phát hiện. Bởi vì sau khi cầu dựng lên, Trần Bình An cùng Hạ Tiểu Lương xuất hiện một loại liên lụy huyền diệu khó giải thích, phúc họa tương y, cùng nhau gánh vác. Cho nên nói, Trần Bình An phân đi ước chừng một nửa phúc duyên của Hạ Tiểu Lương. Nói trở lại, người bình thường sau khi tiếp nhận phần cơ duyên này, nói không chừng đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Nếu mệnh mỏng như tờ giấy, đừng nói là mưa to tầm tã, một giọt mưa đã đánh xuyên qua. Hoặc là cho dù mệnh thực cứng, lại khư khư cố chấp, cái gì đều dám lấy đều dám cần. Có chút nhìn như nhân quả rất nhỏ, cuối cùng dẫn tới san núi lật biển, đừng nói là con đường lát đá tảng nơi Phúc Lộc phố, chính là đại sơn phía tây đều bị phá hủy nửa điểm không thừa lại. Ước nguyện ban đầu của Lục Trầm cũng không ác ý, nhưng mà về phần Trần Bình An có thể ăn no căng mà chết hay không, nhân phúc sinh họa, Lục Trầm hoàn toàn không để ý. Những việc sau đó chứng minh Tề Tĩnh Xuân nhìn lầm người mà thôi. Nghe một vị đạo gia trưởng giáo tiết lộ thiên cơ, trong một khắc kia, Hạ Tiểu Lương tâm cảnh thủy trung tĩnh như nước, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện sơ hở, như mặt gương xuất hiện vết nứt. Trong lòng nàng biết rõ ràng, Hạ Tiểu Lương cả đời trôi chảy, hồng phúc tề thiên kia, đi tới một bến bờ, là phù hợp tôn chỉ đại đạo nghịch lưu mà lên, gương vỡ lại lành, từ nay về sau một bước lên trời, hay là bước một bước ra, rơi vào vách núi đen vạn trượng, tan xương nát thịt, chỉ nằm tại một bước kế tiếp của nàng. Hơn nữa, cho dù chọn đúng rồi, cũng không nhất định có thể tu hành giống như trước. Tiến triển cực nhanh, không hề cản trở như vậy. Lúc ấy đã là thời khắc hiểm trở nhất trong cuộc đời mọi sự như ý của nàng. Nhất là loại thân bất do kỷ này, cảm giác trở thành quân cờ, tệ hại đến cực điểm. Tu hành, không phải là để đi làm một con rối cho đại nhân vật giật dây, cho dù đại nhân vật này là Lục Trầm, là trưởng giáo một giáo của Thanh Minh Thiên Hạ. So với lần trước đó còn khiến cho Hạ Tiểu Lương cảm thấy tâm phiền ý loạn hơn. Năm nàng 14 tuổi, bắt đầu từ ngày nàng thành công chặt đứt xích long. Cô gái Hạ Tiểu Lương liền phát hiện ánh mắt sư phụ đối với mình đã thay đổi. Theo thời gian trôi qua, cô gái đơn thuần bắt đầu biết được, loại ánh mắt làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái, đã không đơn giản là trưởng bối hiền lành nhìn vãn bối, mà là pha lẫn ý tứ hàm xúc nam nhân đối với nữ nhân. Nhưng mà lúc ấy trưởng giáo Kỳ Chân đang bế quan, thần cáo tông cao thấp khẩn trương vạn phần. Trước khi nàng rời khỏi thần cáo tông đi hướng Ly Châu Động Thiên, lão nhân liền gọn gàng dứt khoát nói cùng nàng. Một phen nói thẳng huỵch toẹt mọi điều, muốn cùng nàng là một đôi đạo lữ. Lão nhân còn nói, hắn vì nàng, thậm chí có thể rời khỏi thần cáo tông, làm một đôi dã uyên ương tiêu dao khoái hoạt nơi núi cao đại trạch, không cần so đo ánh mắt thế tục, nếu Hạ Tiểu Lương không muốn lang bạc kỳ hồ, vậy cũng không sao, cùng lắm thì tiếp tục làm thầy trò ở ngoài mặt, âm thầm kết làm đạo lữ, lão nhân cam đoan bộ tàn quyển song tu đại đạo, có thể cho thầy trò hai người tễ thân thượng ngũ cảnh, tuyệt đối không vụng về hạ tác thuật trong phòng và phương pháp thải âm bổ dương. Hạ Tiểu Lương không muốn. Hơn nữa, không có gì lá mặt lá trái. Nếu như không phải lúc ấy lão nhân không chắc chắn có thể vô thanh vô, tức bắt được nàng, sợ là đã ra tay từ sớm. Lúc này mới có chuyến đi hướng Ly Châu Động Thiên nọ. bởi vì có một số phong cảnh, Hạ Tiểu Lương thầm nghĩ tự lực đi đến đỉnh núi, tận mắt nhìn. Thật ra đối với cái gì phương pháp song tu trong mắt thế nhân, cái gì thầy trò đạo lữ ngụy biện phong tục, Hạ Tiểu Lương cũng không phải coi trọng như vậy, cũng không thành kiến bao nhiêu. Hạ Tiểu Lương chỉ trọng đại đạo. Song tu bí thuật của đạo gia chân chính thượng thừa thật ra xa xa không phải bất kham, như phàm phu tục tử nghĩ lầm. Là một bàng chi của tính mạng song tu, thậm chí sẽ không bị gom vào cũng là đạo giữa các bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo, sở dĩ nghe là thấy có nghĩa xấu, thật ra với luyện khí sĩ trên núi mà nói, đơn giản là không thể cao đến thượng ngũ cảnh mà thôi, giống nhau là đại đạo lên núi rất giỏi. Sau khi Hạ Tiểu Lương từ Đại Ly quay về, vị thụ nghiệp ân sư kia hoàn toàn xé đi ngụy trang trưởng bối hiền lành, dẫn dụ từng bước, ngôn ngữ hiếp bức, phẫn uất đe dọa, thủ đoạn chồng chất. Hạ Tiểu Lương binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ứng đối bình tĩnh, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy có chút đáng buồn, bởi vì nàng biết đây là đại đạo mà lão nhân lựa chọn, nhưng mà quá nhỏ, rất phiến diện, nàng không muốn cùng lão nhân đi, đến cuối con đường hẹp hòi phong cảnh xa xa không đủ tráng lệ này. Sau đó, Phong Tuyết Miếu lục địa kiếm tiên Ngụy Tấn tiến vào Nam Giản Quốc, lão nhân nghĩ lầm là viện thủ Hạ Tiểu Lương mời đến, trong lúc nhất thời thu liễm rất nhiều, không ngờ rằng Hạ Tiểu Lương cự tuyệt Ngụy Tấn. Ngụy Tấn đần độn, say rượu cưỡi lừa đi xa giang hồ, điều này làm cho lão nhân chỉ cảm thấy hy vọng lại được nhen nhóm lên, nhưng mà làm việc tốt thường gian nan, đạo sĩ trẻ tuổi kia bối phận tương đương hắn, tu vi không cao, lại dám che chở Hạ Tiểu Lương, cùng hắn giáp mặt gọi tên, còn ném ra câu nói lạnh lùng làm lưng người ta phát lạnh, lại để cho lão nhân tiến không thể lui không thể, mười phần khó xử. Nhưng nói ra thì buồn cười, cái tên kia nhanh chóng vội vàng chạy tới Trung Thổ Thần Châu, vội vàng đến chỉ có thể cùng Hạ Tiểu Lương có một hồi nói chuyện riêng. Mặc kệ như thế nào, Hạ Tiểu Lương không hề giống như suy nghĩ của thế giới bên ngoài, phụ thuộc vào tiểu sư thúc, mà là lựa chọn bỏ đi đạo tịch trong danh sách thần cáo tông. Điều này làm cho lão nhân cảm thấy hy vọng lại nhen nhóm, cơ hội rốt cuộc đến đây, nhưng mà trưởng giáo kỳ, chân đối với điều này có chút khoan dung, cố gắng bài trừ những ý kiến khác, không truy cứu Hạ Tiểu Lương phản bội tông môn. Còn lại nhóm trưởng lão thần cáo tông, tuy hầu như người người phẫn uất, cảm thấy tông môn nuôi dưỡng một con ong nơi tay áo, nhưng mà nếu trưởng môn Thiên Quân đã lên tiếng, cũng đành phải thôi, chỉ có sư phụ Hạ Tiểu Lương muốn xuống núi cật vấn nàng, vẫn như cũ bị Kỳ Chân khuyên trở về sơn môn. Nói là khuyên trở về, thật ra lúc ấy Hạ Tiểu Lương đã đi theo Lục Trầm đi hướng Đại Ly, sau khi nghe được tin tức, nàng hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác, trưởng môn kỳ thực nhất định là mạnh mẽ cản lại lão nhân, nói không chừng còn là ra tay đánh nữa, mới đưa lão nhân đánh trở về phủ đệ của mình. Bởi vì một khi đã không có nàng, lão nhân kia đại đạo vốn đã sớm bấp bênh, rách nát không chịu nổi, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt. Với tính cách bướng bỉnh của lão nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nhưng mà đã định tất cả phí công, bởi vì phía sau nàng là Lục Trầm đang đứng, là một tồn tại có thể tùy ý ra lệnh đối với Thiên Quân Kỳ Chân. Hạ Tiểu Lương suy nghĩ ngàn vạn, vẫn không trả lời câu hỏi của Trần Bình An. Trần Bình An đành phải im lặng chờ. Lục Trầm lại mưu tính sâu xa, cũng chẳng qua là thuận thế mà làm. Hạ Tiểu Lương đột nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng lên, tựa như giải tỏa được bế tắc trong lòng, thì ra duyên đến, chính là ông trời tác hợp cho. Nhưng mà Hạ Tiểu Lương lại bỗng nhiên tâm thần run run hẳn lên. Nàng nhớ mang máng, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, chỉ nhìn ra hữu duyên lại duyên cạn. Đây mới là đại đạo bản tâm của nàng. Nhưng mà vì sao hiện nay lại cảm thấy duyên đến duyên sâu? Thậm chí còn có thể cảm thấy là ông trời tác hợp. Cái này vẫn là vị đạo gia trưởng giáo Lục Trầm thôi diễn tính toán. Quả nhiên, bên trong tâm hồ, có tiếng nói lười biếng hơi mang ý cười. Không sai, có thể suy nghĩ thông suốt điểm này, nói rõ thông qua lần này. Sau khi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi giao ra đáp án chính xác, vết nứt nơi tâm kính của ngươi đã được vá lại đầy đủ hết. Cho dù là tương lai có bị thương nặng, cũng không đến mức giống như trước hôm nay, vô cùng có khả năng vừa nứt liền vỡ nát. Kế tiếp, ngươi có thể đi hướng Câu Lô Châu phiêu đãng rồi. Trước tiên nói rõ, bần đạo cũng không có nghe lén nhìn lén. Chỉ là lúc trước đã sớm chôn xuống một món đồ ở tâm hồ của ngươi, sau khi ngươi tìm ra đáp án, sẽ cởi bỏ, bần đạo sẽ biết được. Không nói những điều này, như vậy cuối cùng, bần đạo lại có một câu hỏi muốn ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nên xử trí Trần Bình An như thế nào đây? Ừ, nói như vậy có vẻ hơi nho nhã, không phải phong cách nhất quán của bần đạo, chi bằng đổi thành Hạ Tiểu Lương, hãy vuốt bộ ngực thâm tàng bất lộ của ngươi, hỏi lương tâm của ngươi một câu, muốn diệt cỏ tận gốc hay không? Một trưởng đánh chết người hữu duyên mà trước mắt người tạm thời không biết là duyên thiện hay ác này để tránh khúc mắc thành bế tắc, làm hỏng đại đạo căn bản của tương lai. Đạo cô trẻ tuổi dung nhan cực mỹ, nhìn phía thiếu niên đang ngồi. Khuôn mặt nàng ửng hồng, đôi mắt nàng lạnh như băng. Trần Bình An đối diện cùng nàng, như rơi vào hầm băng. Trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông, mùng một cùng 15 vận sức chờ phát động. Giết hay không giết thiếu niên? giống như đều đã nằm trong là dự kiến của Lục Trầm, đã tính toán hết rồi. Lần đầu tiên là Hạ Tiểu Lương muốn qua cửa đó của mình, lúc này đây, lại là muốn qua một cửa do đạo gia trưởng giáo tự tay bố trí, đương nhiên Lục Trầm có thể sẽ không làm hết sức, nếu không sẽ không khác gì trực tiếp giết người, hiển nhiên hắn ký thác kỳ vọng cao đối với Hạ Tiểu Lương, không đến mức tự mình đánh mình một bạt tai. Đạo cô xinh đẹp lần thứ hai để tay lên ngực tự hỏi, ánh mắt âm u lạnh lẽo, dần dần trở nên mị nhãn như tơ, càng không cần phải nói hai má ửng hồng, để cho gương mặt vốn đoan trang của nàng trở nên làm cho người ta cảm thấy cực kỳ xa lạ. Chỉ là phía trên tâm hồ, gợn sóng đại trấn, sóng chiều tận trời, khổ không nói nổi. Trần Bình An không nói được một lời, gắt gao nhìn thẳng vị thần cáo tông đạo cô môn hành cổ quái kia. Thậm chí có chút hoài nghi, có phải hồ yêu trong truyền thuyết am hiểu mê hoặc lòng người, biến ảo thành hình dáng Hạ Tiểu Lương hay không, nếu không sao có khả năng giống như hai người khác nhau vậy. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, giữa bọn họ, sinh tử một đường. Hạ Tiểu Lương kìm lòng không được hai tay đỡ lấy mặt bàn, chảy mồ hôi, tóc đen nơi thái dương nhíu loạn. Ngoài cửa nội tâm Hạ Tiểu Lương, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, như là mạnh mẽ áp chế hồng thủy nơi tâm hồ của Hạ Tiểu Lương. Hạ Tiểu Lương, thật ra bần đạo đã sớm đưa ra đáp án, chỉ là ngươi bị đại đạo che kín tâm cảnh, ngươi giết cũng tốt, bần đạo sẽ ngăn lại, không giết cũng thế, bần đạo cũng không bắt buộc, đều có thể thông qua cửa ải này, ngươi lại không cầm lên nổi, lại không bỏ xuống được, đần độn, cuối cùng còn là một tính toán hư hỏng. Nhất, nếu đã muốn giết Trần Bình An, sẽ cùng minh hôn, nhưng chảm nhân quả, lại tự nhận không thẹn, thật sự là buồn cười đến cực điểm, thủ đoạn hiệu quả và lợi ích như thế, thật có thể trợ ngươi thông hướng đỉnh núi. Ngươi có nghĩ tới hay không, người ta Trần Bình An vì sao mọi chuyện nhấp nhô, lại có thể sống tới ngày nay, ngươi mọi chuyện trôi chảy, tư chất chắc tuyệt, vậy mà ngay cả cửa ải dễ dàng nhất này, còn đi không qua được. Hạ Tiểu Lương vị tiên tử chân chính ở trong vòng một châu cao không thể với này. Suy sụp ngồi ở trên ghế, đầu úp lên mặt bàn, mặt như xuân chiều, mồm to thở dốc, bên trong đôi mắt kia, thế mà có chút hơi nước, sương mờ nhìn phía thiếu niên đối diện. Trong ánh mắt, vừa u oán vừa mắc cỡ. Không còn chút sát ý, Trần Bình An nhìn mà không hiểu ra sao. Sao vậy? Ta không khi dễ người A, phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm còn chưa có ra mà. Hơn nữa, trước mặt Hạ Tiểu Lương một vị luyện khí sĩ lớn như vậy, cho dù mình có sử xuất mồng 1-15 ra hết. Thậm chí là cộng thêm hàng yêu trừ ma làm bộ, cũng là một chữ thua cùng một chữ chết. Hạ Tiểu Lương thật lâu sau mới hoàn hồn, sương mù từ từ biến mất, xuân chiều từ từ lui đi, tâm thần đại định, nàng đứng lên, cười cười đối với thiếu niên, cuối cùng nàng biến thành cô gái thần tiên như khi Trần Bình An mới gặp kia, bạch lộc làm bạn, tiên khí lượn lở. Nàng chém đinh chặt sắt nói, Trần Bình An, đợi cho ngày nào đó ngươi chết rồi sẽ là lang quân của Hạ Tiểu Lương ta. Cuối cùng nàng đúng là đã kiên định một nửa bản tâm. Làm ra một nửa quyết định sớm nhất kia. Không giết người, lại kết duyên. Phía trên tâm hồ, Lục Trầm tiếng nói trầm thấp hùng hậu, mang theo tán thưởng không thêm che giấu, chậm rãi vang lên, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hạ Tiểu Lương, từ bây giờ trở đi, ngươi đã nhập môn hạ của bần đạo Lục Trầm, trở thành đệ tử đích truyền thứ 6, nhưng ở Câu Lô Châu khai tông lập phái. Trần Bình An ngây ra như phỗng, theo bản năng thốt ra, Hạ tiên sư, ngươi nói cái gì? Có phải ta nghe lầm hay không, bằng không ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì đã chết cái gì lang quân? Trần Bình An càng thêm xác định, Hạ Tiểu Lương trước mắt này, quá nửa là sơn dã hồ mị thích quấy rối vui đùa. Hạ Tiểu Lương có chút ngượng ngùng căm tức, trừng mắt liếc mắt nhìn một cái Trần Bình An đang chiếm tiện nghi mình. Nàng liếc mắt nhìn thật sâu Trần Bình An, sau đó cứ như vậy mà rời đi. Trần Bình An thủy chung ngồi tại chỗ, chau mày, như thật như giả, như mộng như ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Tuyển trấn nhỏ, trong một tòa học thục đã cũ kỹ đến tha bỏ chứ không dùng, đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, một mình ngồi sau một bàn sách nhỏ, nhìn phía vị trí Tề Tĩnh Xuân đứng đã một giáp kia, đạo nhân trầm mặc không nói, ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng vạch vạch trên mặt bàn. Lấy lại tinh thần, Lục Trầm nâng cánh tay lên, sau đó bắt một cái, Hạ Tiểu Lương ngự phong rời khỏi côn thuyền, thế mà trực tiếp bị hắn từ trong mây mênh mang vớt ra được, cho dù Hạ Tiểu Lương là luyện khí sĩ kim đan cảnh. Đi hơn ngàn vạn dặm đường, trong khoảnh khắc đó còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo một chút mới đứng vững thân hình. Hạ Tiểu Lương vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh lại vạt áo, định thần lại tâm hồ, lui về phía sau ba bước, phục lễ bái. Đệ tử Hạ Tiểu Lương, bái kiến sư phụ. Từ ngọc nữ đạo thống một châu, một bước nhảy trở thành đệ tử đích truyền đạo gia nhất giáo giáo chủ, không khác ca chép vượt long môn. Lục Trầm gật gật đầu, nâng tay ý bảo Hạ Tiểu Lương có thể đứng dậy. Đứng lên đi, ở môn hạ của bần đạo, không cần câu nệ nghi quý bái sư, có tâm ý là được. Hiện tại ngươi quá nửa là không tin, về sau ở chung lâu rồi, chờ ngươi gặp mặt năm vị sư huynh sư tỷ còn lại,

Đây đúng là con đường nàng muốn đi. Lục Trầm mỉm cười nói, đi theo phía sau bần đạo, đi tới một địa phương, mang ngươi đi gặp hai người. Hai người khởi bước rời khỏi, phía sau là học thục càng ngày càng mới tinh cùng tiếng đọc sách lanh lảnh của bọn nhỏ. Nhóm chỉ đồng học vỡ lòng đúng nghĩa đang thực sự đọc làu làu, chỉ là đại khái có cấm chế nào đó, hoặc là Tề Tĩnh Xuân cùng đạo tổ có quan hệ giao dịch. Dung mạo nhóm chỉ đồng, mảy may tất hiện, thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, nhưng mà vị tiên sinh dạy học bọn hắn đối mặt kia, đã không tồn tại nữa, giống như hoàn toàn trôi đi trong quang âm trường hà. Một đường xuyên phố xuyên phường, Hạ Tiểu Lương đi theo sát phía sau đạo nhân Liên Hoa Quan, sợ mình đi nhầm một cái, sẽ bị lạc trong đó. Cuối cùng Lục Trầm dừng lại bước chân, nói chờ một lát, Hạ Tiểu Lương không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ. Lục Trầm vung tay áo, càn khôn đảo ngược. Tất cả khôi phục trật tự bình thường, tuế nguyệt trường hà bắt đầu xuôi dòng mà chảy. Sau đó Lục Trầm mới mang theo nàng đi tới phụ cận một sạp hàng. Hạ Tiểu Lương không biết vì sao vị trưởng giáo sư phụ này phải mang mình tới đây, chẳng lẽ sạp kia có điều cổ quái. Hạ Tiểu Lương ngưng thần nhìn lại, là một vị nam nhân trung niên có vẻ chất phác hàm hậu, đang chào hàng mứt quả. Sau đó Hạ Tiểu Lương nhìn thấy một đứa nhỏ ngăm đen gầy yếu chậm rãi đi đến, đứng ở bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn phía sạp hàng làm ăn bận rộn. Nuốt nuốt nước miếng, đợi cho khách mua vắng vẻ bớt, đứa nhỏ yên lặng tránh ra. Lục Trầm búng tay một cái, ban ngày ban đêm giây lát lướt qua. Sạp bán hàng rong ngày qua ngày làm ăn bình thường, đứa nhỏ kia hoặc là lên núi hái thuốc trở về, hoặc là đi tới bên dòng suối bắt cá trở về, hoặc là giúp đỡ hàng xóm láng giềng gánh nước về nhà, lần lượt đi qua sạp. Rốt cuộc có một ngày, đứa nhỏ vốn nên đi lên núi hái thuốc đổi tiền, cho dù đã đèo gùi đi tới cửa ngõ Nê Bình, nhưng mà vừa nghĩ đến lần trước đi vận khí tốt, hái được mấy vị thảo dược đáng giá, hù gạo nhỏ trong nhà, khác thường đầy hơn phân nửa, ít nhất sau thời gian một tuần không cần lo lắng bị đói. Vì thế đứa nhỏ liền ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời âm u, tựa như đang nói với mình trời sắp mưa to, cho dù đi lên núi, cũng quá nửa sẽ quay về nửa đường. Vì thế đứa nhỏ chạy về viện tử tổ trạch, vừa đặt cái gùi xuống, từ trong một cái hủ nhỏ nơi chân tường lấy ra mấy đồng tiền, sau đó chạy nhanh trong ngõ Nê Bình, đi hướng tới sạp hàng. Nhưng mà vào thời điểm đứa nhỏ cách sạp càng ngày càng gần, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng, chạy cũng càng ngày càng chậm, thế cho nên ở địa phương còn cách rất xa, đứa nhỏ đứng tại chỗ, vẻ mặt bộ dáng buồn cười như thiên nhân giao chiến, nắm chặt nắm tay, nắm mấy đồng tiền dư kia. Cuối cùng đứa nhỏ đến gần vài bước, ngồi xổm người xuống, cứ như vậy ngẩng đầu si ngốc nhìn mứt quả đỏ tươi ghim thành sâu. Lục Trầm cùng Hạ Tiểu Lương đứng ở bên cạnh đứa nhỏ kia. Lục Trầm cười hỏi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi cảm thấy đứa nhỏ suy nghĩ cái gì, mới được xem là nhân chi thường tình. Hạ Tiểu Lương không chút do dự nói, nghĩ nếu có thể ăn mứt quả mà không cần tiêu tiền thì tốt rồi. Lục Trầm cười gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Sau đó, sạp bán hàng rong đã buôn bán xong, đang trong thời điểm nghỉ ngơi, tựa như trong lúc vô tình thấy đứa nhỏ kia lần lượt đi ngang qua sạp mình, nhưng chưa từng mua mứt quả, hán tử suy nghĩ, ngồi trên ghế không lên tiếng, cuối cùng giống như thật sự nổi lên lòng trắc ẩn, đứng lên, ngoắc tay cười nói với đứa nhỏ kia, đến đây, ta sắp thu dọn sạp trở về rồi, còn lại chút mứt quả bán không hết. Nếu ngươi muốn ăn, ta có thể đưa ngươi một chuỗi, không lấy tiền. Hán tử cười cực kỳ hàm hậu chân thật, không khác gì anh nông dân, rút ra một chuỗi mứt quả, quơ quơ với thiếu niên kia, cầm đi. Nhưng mà đứa nhỏ chạy nhanh đứng lên, cười lắc đầu, cứ như vậy chạy đi. Hạ Tiểu Lương có chút nghi hoặc, nếu đây là Trần Bình An mới trước đây, đưa ra lựa chọn như vậy, thật ra nàng cũng không thấy kỳ quái. Lục Trầm đưa tay chỉ hướng hán tử bán mứt quả kia, người này là một vị âm dương già ở thế tục. Thanh danh không nổi trội của Trung Thổ Thần Châu, trên thực tế lấy lực bản thân có thể đủ chống lại toàn bộ âm dương gia lục thị, tương đương một quái nhân rất giỏi, đến ngay cả đại sư huynh cũng không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của người này. Hạ Tiểu Lương càng thêm nghi hoặc. Lục Trầm cười nói, đây cũng không là mấu chốt, kế tiếp mới là. Lục Trầm đưa bàn tay ra, chậm chậm quét từ trên xuống dưới, bên cạnh Hạ Tiểu Lương xuất hiện một tiểu Trần Bình An. Đứa nhỏ này chạy tới nhận sâu mất quả không cần tiền kia, hớn hở quay về ngõ Nê Bình. Rất vui vẻ, ăn mứt quả xong thì đâm nghiện, cách vài ngày, lần thứ hai lại đi tới sạp, lại lấy được một sâu mứt quả không tốn tiền. Đứa nhỏ nghèo khổ vừa mới quen chịu khổ, bắt đầu sinh tâm lười biếng, thi thoảng, sẽ nhớ tới mứt quả này, lên núi hái thuốc sẽ hái ít đi so với bình thường. Cứ như thế ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên vẫn chưa biến thành người xấu gì, nhưng mà ở trong mắt Hạ Tiểu Lương, xác thực, đã không còn là thiếu niên dày dơ mà lần đầu tiên nàng gặp ở Thanh Ngưu Bối kia. Sau đó, trở về tại chỗ, Lục Trầm lại vuốt bàn tay một cái, Tiểu Bình An lại xuất hiện, lúc này đây hắn không lựa chọn nhận không mất quả, mà là lựa chọn tiêu tiền để mua. Sau đó, đứa nhỏ càng thêm nguyện ý chịu khổ, liều mạng kiếm tiền, nhưng mà ăn ngắn mất quả,

nàng thua, đáng tiếc dưỡng kiếm hồ lô kia nhìn nhầm người, chỉ sợ câu lô châu tìm không ra cái thứ ba. Một lời thành sấm. Ba chiêu mà thôi, Tô Giá xuất ra bội kiếm, bản mạng phi kiếm bên trong dưỡng kiếm hồ lô, vẫn là bị đối phương kiếm tu trẻ tuổi tên là Hoàng Hà, kia đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Thì ra cái hộp lớn sau lưng nam tử chứa đầy tiểu kiếm, không khác gì cõng trên lưng một tổ ong vò vẽ, cũng không phải bản mạng phi kiếm gì đó, chỉ là am hiểu phân tâm khống chế phi kiếm, đánh cho Tô Giá căn bản không thể nào phản kích, một lần bị phi kiếm xuyên thủng cánh tay cầm kiếm, một lần bị chặt đứt dây đỏ dắt dưỡng kiếm hồ lô bên hông, lần cuối cùng bị hai thanh phi kiếm đinh nhập cổ tay trợ thủ đắc lực, tiên tử chính Dương Sơn đổ trong vũng máu, đã ngất đi. Tiên tử Bảo Bình Châu chân chính làm cho người ta phục chúng, thật ra số lượng không nhiều lắm, Hạ Tiểu Lương ngọc nữ của Thần Cáo Tông hoàn toàn xứng đáng người đệ nhất, theo sau chính là Tô Giá cùng ba bốn người cũng được xưng là thần nữ, trong cảm nhận của vô số luyện khí sĩ trẻ tuổi Bảo Bình Châu ái mộ đã lâu. Thậm chí có người nói đùa, sau khi Tô Giá thành danh, số lượng đệ tử chính Dương Sơn thu được mỗi người năm, so với lúc trước nhiều hơn ba phần. Kiếm tu Hoàng Hà đứng ở bên cạnh Tô Giá, nâng lên một chân, dẫm lên trên hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng thật tốt kia, bàn chân nhẹ nhàng vê khẽ. Vị kiếm tu trẻ tuổi phong lôi viên này, khóe miệng cong lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng quay đầu nhìn phía cao lầu tổ sư gia chính Dương Sơn song song mà đứng kia. Từ chỗ mi tâm hắn, lược ra một thanh bản mạng phi kiếm tối đen như mực, ông ông tác hưởng. Sau khi chuôi phi kiếm này chiến minh, biển mây gió núi quanh tòa thần tiên thai, từ vân đạm phong khinh trở nên vô cùng nhíu loạn. Sau khi công nhiên thị uy khiêu khích, người trẻ tuổi thu hồi bản mạng phi kiếm, hướng tòa cao lầu kia cất cao giọng nói. 60 năm sau, Hoàng Hà ta sẽ đăng đỉnh chính Dương Sơn thử kiếm, lại trích đi một cái đầu đặt ở phong lôi viên. Nơi tầng cao nhất, một vị tổ sư chính Dương Sơn tóc trắng xóa, râu tóc phất phơ, trợn mắt nhìn, không nhịn được muốn đi xuống nện chết tiểu vương bát đàn khẩu xuất cuồng ngôn này. Đỉnh tầng cao lầu nơi kiếm tu phong lôi viên, đột nhiên đại môn mở ra, một vị kiếm tu dung mạo tuấn mỹ mặc đồ đen đi ra, cười nhìn phía vị chính Dương Sơn tổ sư đang dục dịch kia, Chu Hạc. Cậy già lên mặt, thật không tốt, chi bằng ta đến chơi giỡn cùng ngươi. Sau khi kiếm tu đi ra khỏi đại môn, không đơn giản là tổ sư ra đầu bạc, trên dưới tòa cao lầu chính Dương Sơn, ai nấy đều lâm vào ngạc nhiên, rung động rất nhiều, còn len lỏi một tia tuyệt vọng không muốn thừa nhận. Người này chính là viên chủ phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, kinh tài tuyệt diễm, thời điểm 40 tuổi đã tễ thân 10 cảnh, nhưng mà sau đó dài dòng mấy trăm tắc nguyệt, vẫn chưa từng phá cảnh, không thể tưởng tượng, nhưng mà cho dù không tễ thân ngũ cảnh, Lý Đoàn Cảnh vẫn được công nhận là kiếm tu 10 cảnh mạnh nhất Đông Bảo Bình Châu, chứ không phải một trong số. Ngụy Tấn trước khi phá cảnh tễ thân 11 cảnh lục địa kiếm tiên, cũng tự nhận không thể địch nổi người này. Không phải đã nói rõ Lý Đoàn Cảnh binh giải bỏ mình sao? Lý Đoàn Cảnh không hề để ý tới lão tổ chính Dương Sơn kinh nghi bất định này, ngẩng đầu, như là đang mỉm cười nhìn toàn bộ những người đang quan khán trận chiến này. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay song chỉ khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng thanh phong quanh quẩn trong đó. Cổ tay run lên, Lý Đoàn Cảnh mỉm cười nói ra một chữ, chạm. Sau khi luồng thanh phong đó rời khỏi kiếm tu đồ đen, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí khí thế mênh mông thật lớn, xoay tròn một vòng ở trên không thần tiên thai, ngay lập tức chặt đứt liên hệ giữa thần tiên thai của Phong Tuyết Miếu cùng bên ngoài. Người trong bức họa quyển trợn mắt há hốc mồm. Người ngoài bức họa quyển hai mặt nhìn nhau. Trong bức họa quyển, thần tiên thai, trên cao lầu, Lý Đoàn Cảnh lại không tìm ai gây chuyện. Cũng không ném lại những lời ngoan độc, cứ như vậy đứng suy nghĩ xuất thần, nhìn ra xa biển mây phương xa đang khôi phục tư thái tản ra. Điều này làm cho Phong Tuyết Miếu như chút được gánh nặng. Lý Đoàn Cảnh là kiếm tu 10 cảnh mạnh nhất, sát lực to lớn, ai cũng thấy rõ. Là một luyện khí sĩ được vinh dự gọi là nhất, đặc biệt là trong phạm vi một châu, tất nhiên là tồn tại 10 phần đáng sợ. Ví dụ như võ phu thuần túy cửu cảnh trẻ tuổi nhất, đại ly phiên vương Tống Trường Kính, ở trong trận chiến bao vây kinh thành Tiễu Trừ kia. Đã triển lộ ra thực lực võ phu 10 cảnh trong truyền thuyết, phá vỡ kỷ lục của Lý Đoàn Cảnh, trở thành kiếm tu 10 cảnh trẻ tuổi nhất. Ngụy Tấn hôm nay đã là thần tiên thượng ngũ cảnh, cao cao tại thượng. Phong Tuyết Miếu Hoàng Hà lưng đeo hộp kiếm chậm rãi quay về cao lầu. Bên chính Dương Sơn kia lại bắt đầu cho người nhanh chóng nghĩ cách cứu viện Tô Giá. Lý Đoàn Cảnh hai tay chắp sau lưng, mặt mang ý cười. Cho dù ta chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, cũng muốn bóp cứng cổ chính Dương Sơn các ngươi, cho dù thi cốt của ngươi sau này sẽ bị nhóm đồ tử đồ tôn mang đi khỏi phong lôi viên, nhưng mà sau này vẫn là không thể thống khoái được chút nào. Ngươi xem, 300 năm trước, ngươi phụ tấm chân tình của một mình ta liền dạy toàn bộ chính Dương Sơn các ngươi, suốt 300 năm không ngẩng đầu lên nổi. Ngươi làm hại những vãn bối sơn môn may mắn trở thành kiếm tiên, đều không có mặt mũi mở hội lễ mừng, chỉ có thể tránh ở trong biển mây nơi đỉnh núi, than thở. Cho dù hôm nay ta phải chết, thì sao chứ? Lúc này ngươi hài lòng chứ?

Ta phi. Lão nhân lại phun ra một ngụm nước miếng. Đừng nói là đàn bà gầy như gậy trúc như ngươi, ngay cả nam nhân tiểu bạch kiểm kia của ngươi lão tử cũng là một trận. Trần Bình An nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Thế nào lại cảm giác như là một lần nữa về tới ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa. Kiếm tu trẻ tuổi bên phải nhất quay đầu, không kiên nhẫn nói, muốn đánh thì mau đánh đi, đừng nơi đó khô mồm mép, đừng ố ế lỗ tai chúng ta. Tốt thôi, lại thêm một kẻ tính tình táo bạo, đã không khuyên can, còn đổ thêm dầu vào lửa cháy. Trần Bình An hơi đau đầu, sẽ không đánh nhau thật đó chứ. Nữ tử kiếm tu lấy tiểu kiếm gài búi tóc, thờ ơ đối với điều này, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía bức họa quyển, tựa như đang nhấm nháp tinh khí thần chứa đựng trong ba trận tử chiến. Cũng may vị chủ thuyền lúc trước Ngụy Bách từng giao tế đã cười cười đi tới, tầm mắt đảo qua mọi người, bắt đầu từ lão nhân nho sam, mỗi khi nhìn tới một người, liền ôm quyền hô lên một xưng hô, kiếm úng tiên sinh, thanh cốt phu nhân, học luật công tử, có nể mặt ta hay không, hôm nay coi như bỏ đi ha. Ba phương rất có thể không cần nể mặt chủ thuyền này, thậm chí không nể mặt Đả Tiếu Sơn cũng không hề gì, nhưng mà sau khi chủ thuyền gọi lên ba danh hiệu vô cùng đơn giản, sự tình liền đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân nho sam tên hiệu Kiếm Úng, là một vị kiếm tu cực kỳ nổi danh quái đàn ở phía nam Câu Lô Châu, cảnh giới không được xem là rất cao, kim đan cảnh, không môn không phái, nhưng mà am hiểu dưỡng kiếm trong cổ Úng. Hơn nữa thường xuyên không ràng buộc giúp kiếm tu trong ngũ cảnh ôn dưỡng phi kiếm, cho nên giao hữu khắp thiên hạ. Thanh cốt phu nhân, không phải kiếm tu, lại có một cha nuôi 10 cảnh kiếm tu, bao che cho con đến cực điểm. Hơn nữa, có được một thần binh lợi khí cực kỳ không giảng đạo lý, cộng thêm bản thân phụ nhân cũng là võ đạo tông sư thất cảnh, tinh thông chém, giết cận thân, hung danh hiển hách. Về phần kiếm tu trẻ tuổi họ Kép học luật, ở Câu Lô Châu lại lừng lẫy đại danh, độc nhất một nhà không có chi nhánh. Trong gia tộc có một vị lão tổ tông Ngọc Phác cảnh lục địa kiếm tiên, chính là một trong những kiếm tiên lúc trước dẫn đội tới đảo Huyền Sơn, tính cách ngay thẳng, là hảo hữu tương giao tâm đầu ý hợp cùng Tạ Thực đạo chủ một châu. Học luật là đại gia chủ, là đại đô đốc một vương triều lớn nhất phía đông Câu Lô Châu, bởi vì tiên thiên không thích hợp tu hành, là một văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt, cuối cùng lại nắm 30 vạn hùng binh, dưới trướng thu nạp gần ngàn kiếm tu, có mỹ dự thiên kiếm văn soái. Đả Tiếu Sơn thật ra chưa nói tới sợ hãi ba phương, không phải nói thực lực cũng đủ vật tay cùng học luật gia tộc, mà là trời cao đất xa, ngoài tầm tay với. Về phần thanh cốt phu nhân thích nuôi dưỡng trai lơ, cùng nhất giới tán tu kiếm úng tiên sinh, Đả Tiếu Sơn đương nhiên lại càng không sợ, nhưng mà người tới là khách, nơi nào có đạo lý bàn chuyện làm ăn lại trở thành cừu gia. Lão nhân ai u một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, đưa người ra, quay đầu nhìn phía kiếm tu trẻ tuổi kia, lớn tiếng hỏi, tiểu tử họ học luật bạc là gì của ngươi? Kiếm tu trẻ tuổi tức giận nói, là tiểu thúc của ta, bế quan rất nhiều năm. Ngươi quen biết sao? Lão nhân vỗ một cái tát lên đùi. Ha ha, thời điểm trẻ tuổi học luật bạc, không khác gì một mụn cây. Lần trước kỹ viện khai trai, vẫn là lão tử mang hắn đi theo. Sau đó, chực chực hắn 3 ngày 2 lần đi theo phía sau mông lão tử. Còn mẹ nó chỉ nghe nói trên đời này có ăn trực uống trực, chơi gái trực giống tiểu thúc ngươi như vậy. Lão phu sống đến từng này tuổi, bình sinh chỉ mới gặp một người. Trẻ tuổi kiếm tu mặt đỏ lên. Nhanh chóng thật cẩn thận liếc mắt nhìn kiếm tu nữ tử bên cạnh, sau khi thấy không có gì khác thường, khôn ngoan khẽ buông lỏng khẩu khí, nghĩa chính từ nghiêm nói với lão nhân càn rỡ kia, tiểu thúc ta không phải người như thế. Nho sam lão nhân liếc mắt xem thường, lão tử với tiểu thúc ngươi, đó là giao tình son sắt giúp đỡ đẩy mông nhau, ngươi là nít danh biết cái gì. Kiếm tu trẻ tuổi như bị sét đánh. Kiếm tu nữ tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, câm miệng. Lão nhân vui cười nói. Tiểu bà nương hung hăng quá, được, tiểu tử ngươi có đau khổ để nếm mùi rồi. Kiếm tu trẻ tuổi trong lòng biết gặp khó, chỉ là căn bản không kịp lên tiếng nhắc nhở. Kiếm tu nữ tử đã mặt như hàn xương, nói năng lỗ mãng, nói năng thiếu suy nghĩ, ta đánh nát răng chó của ngươi. Dùng để cố định tóc đen, chuôi phi kiếm vốn là châm cài nhỏ nhất này, thân kiếm vô phong, linh lung tinh tế. Nhưng mà trong khoảnh khắc rời khỏi tóc đen đỉnh đầu chủ nhân, kiếm vĩ liền nở rộ ra một tia sáng như mũi nhọn tuyết bạch. Phi kiếm quỹ tích, ở không trung vươn ra một bạch tuyến chói mắt thật dài. Thế gian phi kiếm, vốn là lấy tấn mãnh hăng hái, khó phòng ngự chứ danh hậu thế, nhưng mà tiểu kiếm của cô gái này, lại nhanh đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Quá nhanh. Mở rộng tầm mắt. Trần Bình An tâm tư khẽ động. Ai u má ơi, đau chết lão tử. Lão nhân nho sam che miệng lại, máu tươi chảy ròng, ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Thì ra phi kiếm đâm rách môi, trực tiếp đánh nát một chiếc răng cửa của lão nhân. Lão nhân không giận lại cười, thống khoái đến cực điểm, hai tay chụp chân, phun ra một miệng máu tươi lẫn nước miếng, dùng sức hét lên, hay cho một thanh điện xế, không hổ là một trong những phi kiếm nhanh nhất Câu Lô Châu ta, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Cho dù là Thanh Cốt phu nhân cũng hơi sợ hãi. Lại là hậu đại của một vị lão tổ kiếm tiên thân không xuất thế. Hơn nữa so với gia tộc học luật thế lực khổng lồ, chủ nhân Chuôi Điện Xế này nhận chức thuộc loại thế đan lực không tệ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ vô cùng. Từng một mình trường kiếm hành tẩu trung thổ thần châu Tàng Long Ngọa Hổ, bội kiếm tên là Hổ Hủy, phi kiếm là Điện Xế. Tuy Trần Bình An không biết tin tức cơ mật chỗ đỉnh núi Câu Lô Châu, huống chi bọn họ đều dùng nhã ngôn Câu Lô Châu đối thoại, Trần Bình An căn bản nghe không hiểu, nhưng đây là một hồi thần tiên đánh nhau mưa gió sắp kéo đến, không thể nghi ngờ. Cho nên hắn thành thành thật thật ngồi tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời không ổn sẽ trốn chạy ngay. Cũng may trong khoảng thời gian nói chuyện phiếm này, sau khi được Xuân Thủy Thu Thực giảng giải, cũng hiểu rõ tại đây phía trên chiếc côn thuyền vượt qua Tam Châu, gặp được thần tiên gì cũng không cần cảm thấy rất kỳ quái. Về phần phía dưới côn thuyền, phố phường giang hồ tòa Bảo Bình Châu, thật ra không nhiều tồn tại kinh thế hãi tục như vậy, không chỉ có Đông Bảo Bình Châu nho nhỏ như thế, cho dù là Câu Lô Châu đất rộng của nhiều, giang hồ kiếm khách nhiều vô kể cũng giống vậy. Kiếm tu nữ tử sau khi phi kiếm trở vào bao, cười xin lỗi một cái với chủ thuyền Đả Tiếu Sơn, người sau trong lòng đại định. Thật ra có nàng giúp đỡ giải quyết dứt khoát, sự tình ngược lại sẽ không phức tạp, chỉ biết sẽ sớm kết thúc. Quả nhiên, ba phương đều tự im lặng đi, không còn bầu không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm lúc trước. Giờ khắc này, Trần Bình An ở trấn nhỏ hoặc là Lạc Phách Sơn, thật ra cũng chưa cảm thấy giang hồ hiểm ác như thế nào, xa xa không đến mức như tiểu đồng áo xanh tuyệt vọng đến tâm cảnh chết lặng. Nhưng mà sau khi xem trận chiến giữa kiếm tu bên trong bức tranh hoa điểu, lại nhìn thần tiên so chiêu gần trong gang tấc, Trần Bình An âm thầm nói với bản thân, Trần Bình An, đừng chỉ lo uống rượu, luyện quyền phải cần cù hơn một ít mới được a, sớm luyện kiếm một chút. Trần Bình An theo bản năng quay đầu nhìn phía côn thuyền ở ngoài bầu trời, ngự kiếm phi hành, xuyên mây vượt mưa, làm bạn cùng phi điểu, điều này làm cho hắn 10 phần khát khao. Đả Tiếu Sơn dùng một loại thủ pháp tương tự như khắc bia đá, lưu lại toàn bộ cảnh tượng trên tranh hoa điểu. Từng tầng kéo xuống lớp voan mỏng như giấy trắng, tổng cộng 10 lần, sau đó bắt đầu công khai đem bán. Chủ thuyền điểm danh Xuân Thủy Thu Thực, đôi tỉ muội này mặt mày rạng rỡ đi lên, giúp Đả Tiếu Sơn kêu giá. Trần Bình An vốn không cảm thấy gì, trong lúc vô tình nhìn thấy Thu Thực đứng ở bên kia, cùng tỉ tỉ mỗi người gác một bên, Xuân Thủy khí độ ung dung, giọt nước không lọt, báo giá kêu tiền đều rất quen thuộc, Thu Thực là người không ruột không gan, cứ nhìn chằm chằm phía Trần Bình An, sau khi tầm mắt nhìn thấy hắn, lúc này mới hài lòng mãn nguyện, hơi hơi nâng cằm lên, lộ ra một dung nhan kiêu ngạo. Giống như mãi đến giờ phút này, Thu Thực mới cảm thấy một lần mình ngồi ngang hàng cùng Trần Bình An. Trần Bình An không phải thực sự có thể lý giải tâm tư cô gái, liền chuyển lực chú ý sang phía trên những giấy trắng khắc bia, 10 lần khắc ấn, càng về sau, linh khí càng loãng, cảnh tượng hình ảnh cũng càng thêm mơ hồ, một tấm cuối cùng, lại chỉ có thể quan khán một lần mà thôi, giá đương nhiên thấp triệt để, chỉ cần 30 văn tiền tuyết hoa ngọc. Cổ ngọc chế tạo tiền tệ, tên là Tuyết Hoa Ngọc, là ngọc quặng đặc sản của Ngai Ngai Châu phương Bắc, chủ yếu phân bố ở hai tòa động Thiên Phúc Địa, đặt loại đồng tiền sơn thượng thịnh hành này ở dưới Thái Dương, có thể chiếu rọi ra tinh oánh trong suốt trong đó, như tuyết hoa phiêu đãng. Còn gọi là tiểu tuyết tiền, mặt chính có khắc dấu 4 chữ Phong Niên Cát Triệu, mặt trái có khắc dấu 4 chữ Tiểu Tuyết Phong Địa. Bởi vì tuyết hoa ngọc sản lượng thật lớn, hàm lượng linh khí lại không hề tầm thường, năm dài tháng rộng, Tuyết hoa tiền dần dần trở thành tiền sơn thượng cửu châu xài chung, lưu thông rộng khắp, là vật chuẩn bị của luyện khí sĩ tầng dưới chót cùng tầng bậc trung khi xuất môn. Tuyết hoa tiền tất nhiên có thể đổi vàng bạc lại chưa chắc có thể đổi ngang với tuyết hoa tiền. Đạo lý rất đơn giản, dưới núi đại quan hiển quý, khắp nơi cát cứ thế lực, cung phụng sơn thượng thần tiên, không thể tặng hết xe ngựa bạc này đến xe ngựa bạc khác, vừa không tiện vừa quá chói mắt, nếu là bày đồ cúng một dương tuyết hoa tiền, cũng rất có tâm, nếu chú ý hơn một chút đến dương để tiền. Dùng chất liệu gỗ linh tú, vậy càng văn nhã. Trần Bình An khẽ cắn môi, mua bức họa quyển giấy trắng cuối cùng, 30 văn tiểu tuyết tiền. Bởi vì là bức cuối cùng, chủ thuyền Đả Tiếu Sơn tự mình giao cho Trần Bình An, Thu Thực không ổn trọng bằng tỷ tỷ Xuân Thủy, không tỏ ra kính sợ đối với vị chủ thuyền này, giống như chim hoàng oanh nhỏ quay đầu líu díu chung quanh. Cũng may chủ thuyền chứng kiến đôi tỷ muội lớn lên, hơn nữa Thu Thực thiên tư tốt hơn nhiều với Xuân Thủy, không phải không có hy vọng tễ thân trong ngũ cảnh. Cho nên chủ thuyền Đả Tiếu Sơn rất kiên nhẫn đối với Thu Thực, thật ra rất tốt, cái này gọi là thả cần dài câu cá lớn, ở sơn thượng cầm bát cơm kiếm ăn, thật sự phải có tầm nhìn lâu dài, không đơn giản chỉ nhìn tới trên bàn, trong nồi, nói không chừng còn phải nhìn tới trong ruộng đất. Sau khi tiền trao cháo múc, chủ thuyền trêu cợt Thu Thực, lấy từ mâm đựng trái cây bên cạnh bàn gỗ đàn một quả hỏa lê đưa, cho vị tỷ nữ này, sau đó nghênh ngang mà đi. Trần Bình An chưa hiểu rõ ý, đã đụng trúng ánh mắt hung hăng của Thu Thực, thì ra quả hỏa lê kia chính là phần chia mà Thu Thực hỗ trợ Đả Tiếu. Sơn bán ra một bức họa, chỉ là sau khi Thu Thực trừng mắt, lại tự cười lên, giơ hỏa lê trong tay lên, quơ quơ với tỷ tỷ, đắc ý rào rạt. Cuộc đời vô thường, tụ tán không chừng. Sau khi đại chiến giữa Phong Lôi Viên và Chính Dương Sơn kết thúc, Trần Bình An tách khỏi đạo sĩ ngoại Sơn Long Hồ Sơn, cùng Xuân Thủy Thu Thực quay về phòng chữ Thiên Số Ất, sớm chiều ở chung, nhưng mà khi chiếc côn thuyền này chậm rãi dừng ở cửa ra trên không cảnh nội Nam Giản Quốc, liền biến thành dịp gặp lại của Trần Bình An cùng đạo sĩ Trương Sơn, cùng nhau lựa chọn xuống thuyền tại đây, vắt tay cáo biệt cùng đôi tỷ nữ Xuân Thủy Thu Thực, từ nay về sau trời Nam đất Bắc. Cửa ra Nam, Giản Quốc, kiến tạo ở biên cảnh giáp giới hai nước với Cổ Du Quốc, ở phía trên một chiếc hồ lớn. So với cửa ra Ngô Đồng Sơn Đại Ly Long Tuyền vừa mới mở ra, cửa ra này lớn hơn rất nhiều, có thể đồng thời bỏ neo 5 chiếc côn thuyền Đả Tiếu Sơn. Chia tay với Xuân Thủy Thu Thực, chưa thể nói là chia tay lưu luyến, trong thời gian này, Trần Bình An mặt dày yêu cầu Đả Tiếu Sơn rất nhiều dưa và trái cây, hai cô gái bởi vậy cũng bị lây, sau này Đả Tiếu Sơn bắt đầu oán thầm thiếu niên Đại Ly kia, cái gì hốc mắt nông cạn, chưa từng được nhìn thấy thế giới, lại là kẻ thích chiếm tiểu tiện nghi. Trần Bình An cho dù biết, khẳng định cũng sẽ không để ý, ngược lại Thu Thực nghe những ngôn ngữ âm dương quái khí này, có chút không vui, dầu dĩ không thích, cuối cùng biến thành Xuân Thủy đi theo phòng bếp côn thuyền yêu cầu dưa và trái cây. Thời điểm Trần Bình An rời thuyền, mang theo nhiều vỏ dưa hột quả. Bởi vì người rời thuyền tại Nam Giản Quốc không nhiều lắm, cho nên Trần Bình An cùng đạo sĩ kiếm gỗ đào kia lập tức gặp nhau, kết bạn mà đi. Ở lan can đầu thuyền bên kia, Thu Thực hừ lạnh nói. Tỷ, ngươi xem tên kia, rời thuyền cũng không có một chút thương cảm ly biệt, nói không chừng đang nghĩ tới thế giới hoa hoa dưới núi đây. Xuân Thủy bất đắc dĩ nói, Trần công tử ngay cả Hạnh Hoa Phường còn không có hứng thú, như thế nào sẽ có ý tới Thanh Lâu Câu Lan. Cũng không phải muội không biết, bao nhiêu tương tướng công khanh, hào phiệt công tử nhìn quen thế giới, đến khi lên trên côn thuyền, cũng lưu luyến quên đường về ở Hạnh Hoa Phường. Dù sao trong phường nhiều nữ tử biết khéo léo nịnh hót, lại là thần nữ tiên tử trong mắt thế tục. Sau khi say rượu, những nam nhân này một đám biến thành trò hề. Ai, nam nhân dưới núi, nếu như đều giống Trần công tử thì tốt rồi. Thu Thực có chút không phục, đó là do Trần Bình An tuổi còn nhỏ, về sau cũng sẽ biến thành thứ xấu xa chứng khí mù mịt. Nói không chừng lần sau lên thuyền, Trần Bình An sẽ nói đầy miệng những lời hoa hoa, còn động chân động tay đối với chúng ta. Xuân Thủy nheo lại đôi mắt, liếc nhìn túi thêu bên hông muội muội, muội thật cảm thấy như vậy. Thu Thực đột nhiên quay đầu, làm bộ như không thấy đối với cảnh tượng trên hồ. Xuân Thủy nhìn lại, mới phát hiện Trần Bình An đang ôm quyền cáo biệt đối với tỷ muội các nàng, thực giang hồ khí, không hổ là một vị vũ phu thuần túy cần cù và thật thà luyện quyền. Xuân Thủy nhanh chóng nâng cánh tay lên, vẫy vẫy tay. Đợi cho Trần Bình An xoay người rời đi, Thu Thực lúc này mới quay đầu, bộ dáng phụng phịu tức giận, Xuân Thủy trêu ghẹo nói, tội gì muội phải như vậy, cách xa người ta như vậy, khách khí tạm biệt cũng không mất đi mấy lạng thịt. Thu Thực liếc xéo nhìn bộ ngực tỷ tỷ một cái, nhịn ý cười. Tỷ thiếu mấy lượng thịt thì không sợ, dù sao vốn liếng dày, muội thì không thể được. Tỷ muội hai người bắt đầu đùa giỡn. Khi còn trẻ, luôn nghĩ đến ly biệt là bắt đầu của lần gặp lại tiếp theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An bắt chuyện cùng đạo sĩ Trương Sơn rồi, mới biết được cả hai đều phải nam hạ. Trần Bình An là vì một lý do khó hiểu, Lục Trầm cùng Dương lão nhân đều yêu cầu hắn rời thuyền ở Nam Giản Quốc, không dám bỏ bớt việc, đi hướng cửa ra tiếp theo ở Lão Long Thành. Mà đạo sĩ kiếm gỗ đào là đói khổ bức bách, thật sự là không ở nổi trên chiếc đò này, thật sự nếu không rời thuyền, nhắm chừng phải làm tạp dịch cho côn thuyền mới có thể kiếm được cơm ăn. Hai người tính tình hợp nhau, liền ước hẹn cùng nhau nam hạ, về phần khi nào rẽ lối mà đi, tạm thời không để ý tới. Cửa ra nơi hai người rời thuyền, ở biên cảnh phía nam Nam Giản Quốc cùng phía bắc Cổ Du Quốc, đạo sĩ Trương Sơn biết sơ sơ Nhã Ngôn Bảo Bình Châu, liền giải thích với Trần Bình An về quê cha đất tổ của Cổ Du Quốc. Thì ra hoàng đế Cổ Du Quốc họ Sở, quốc danh lai lịch, cũng có truyền thuyết, tương truyền thời đại thượng cổ, có một vị nữ thần phụ trách chuyện báo xuân, đồng thời trưởng quản thiên hạ cỏ cây sinh sôi khô héo, duy chỉ có cảnh nội Cổ Du Quốc có một gốc cây đại thụ, thu xanh xuân khô vàng, luôn chậm một nhịp, khiến cho nữ thần căm tức không thôi, liền sắc lệnh cây này, trời sinh không khai khiếu, rất khó trở thành tinh mị. Đây là xuất phát của cụm từ mụn cây gỗ của đời sau. Đạo sĩ Trương Sơn là luyện khí sĩ tam cảnh, cảnh giới chưa củng cố. Nhưng chuyện trèo đèo lội suối, là đạo nhân trong đạo thống của Long Hồ Sơn, mặc kệ ký danh hay là không ký danh, đều rất quen thuộc. Đạo nhân trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào, trước khi vào núi, còn lấy từ trong bao quần áo ra một cái chuông đồng, treo lên phần đuôi kiếm gỗ đào, giải thích cùng Trần Bình An. Đây là thính yêu linh, thịnh hành nhất ở trong đạo môn, tương tự một bức bạch trạch đồ của nhân thủ luyện khí sĩ, chiếc chuông này của bần đạo phẩm tướng thấp nhất, chỉ có thể xem như đồ vật hàng yêu nhập môn, sau khi quán chú linh khí, trong vòng mấy canh giờ, sẽ có thể cảm giác được sơn trạch yêu quái, cao hơn bần đạo một cái cảnh giới, bần đạo hôm nay mới tam cảnh, điều này có ý nghĩa sẽ không thể nhận thấy được đại yêu ngũ cảnh. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Nào có ai như người gặp gỡ người khác không bao lâu, liền hê lên tu vi mình sâu cạn. Lại còn là đại yêu ngũ cảnh. Trần Bình An có chút không chắc, chẳng lẽ mình cùng vị đệ tử ngoại sơn Long Hồ Sơn, này không phải đi chung một thiên hạ, một giang hồ. Hai tiểu tử kia nhà mình, tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn, đều là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, ở quê nhà mình bên kia, tiểu đồng áo xanh còn không phải mỗi ngày rêu rao phải tranh thủ, nếu không sẽ bị người ta một quyền đánh chết. Tuy Trần Bình An nghi hoặc vô cùng, nhưng mà quan cảm đối với đạo sĩ trẻ tuổi lại tốt rồi vài phần. Đạo sĩ trẻ tuổi không chú ý tới nghi hoặc của Trần Bình An, vẫn ở bên cạnh an ủi Trần Công Tử. Nhưng Trần Công Tử yên tâm đi, trên núi bọn ta thường nói, bất cứ tiên gia bắt đầu bằng chữ tông là môn phong chính phái, nội trong ngàn dặm hạt cảnh, tuyệt không đại yêu quấy phá. Đạo lý rất đơn giản, nhóm đại yêu không có lá gan làm hại nhân gian như vậy. Một khi bị tiên sư trong ngũ cảnh biết được, nói không chừng sẽ bị chém đầu ngay hôm đó, đúng không? Trần Bình An cười gật đầu nói phải. Người đọc sách vào núi tìm tiên, hay là những vở kịch lớn trong giấy bút của lịch đại văn nhân, thần tiên cải trang giả trang, dạo chơi nhân gian, trêu đùa thế nhân, cũng là vậy. Sơn thượng sơn ngoại, giữa đôi bên, ngỗ đoạn ti liên. Trần Bình An cũng là sau khi lên thuyền, mới biết được bản đồ Tam Châu bao gồm cả Bào Bình Châu, địa phương giống như Long Tuyển vốn rất ít, rất nhiều dân chúng, sinh sống một đời, lao lao lực lục, cũng chưa từng một lần nhìn thấy cái gọi là thần tiên trên núi. Đạo sĩ Trương Sơn là một người đạo tâm vô cùng nhiệt tình. Sau khi nói chuyện phiếm, nghe nói Trần Bình An xuất môn đi ra bên ngoài thế mà ngay cả một quyển bạch trạch đồ cũng không mang theo, liền chết sống phải đưa quyển bạch trạch đồ của mình cho Trần Bình An, nói quyển này chỉ tốn khoảng 2-3 văn tiểu thuyết tiền, nhưng mà không khác gì mấy so với Thính Yêu Linh, là vật nhập môn giá rẻ nhất, xuất phát từ một xưởng tư gia, thô giáp không chịu nổi, khắc bản qua loa, gọi là tặng lễ cũng khó coi, dù sao Trần Bình An ngươi cũng cần gấp một quyển để phòng bị. Vừa vặn cứ cầm trước mà dùng, dù sao Trương Sơn hắn đã thuộc từ lâu. Cái này đại khái chính là thứ gọi là thiện tài đồng tử gặp gỡ tán tài đồng tử. Trần Bình An không dám nhận không, tiện tay bỏ vào trong tay áo, che lấp tung tích, sau đó khống chế phương tắc vật 15 mùng 1, lấy ra 2 văn tiểu thuyết tiền, giao cho đạo sĩ Trương Sơn. Người sau do dự một chút, chỉ lấy 1 văn tiểu thuyết tiền, còn nói vật cũ như vậy, 1 văn tiền đã là bán mắc. Thật ra lúc trước gặp được vị gã y nữ quỷ kia, đạo nhân mù mắt có tặng một bức sưu sơn đồ tổ truyền sư môn, so với quyển bạch trạch đồ này của Trương Sơn, quả thật tốt hơn không biết mấy trăm ngàn lần. Nhưng Trần Bình An đã chuyển giao cho Lâm Thủ Nhất, hơn nữa Trần Bình An vừa lên núi vừa lật xem bạch trạch đồ, cũng thú vị không kém, nhất là có một số hình vẽ hội họa tinh quái quỷ mị, mà quyển sưu sơn đồ chưa từng ghi lại, càng làm cho Trần Bình An cảm thấy thu hoạch phong phú. Chuyện vào núi, đạo sĩ Trương Sơn cho dù trèo non lội suối 10 năm nữa, cũng chưa chắc so được với Trần Bình An chân đất. Cho nên Trần Bình An đi rất điềm nhiên thong thả, đạo sĩ kiếm gỗ đào tuy không đến mức thở hồng hộc, nhưng cũng không nhẹ nhàng gì. Trần Bình An không cẩn thận chặt chẽ giống như ở trên côn thuyền, thời thời khắc khắc, lúc nào cũng lưu ý đến động tĩnh bước chân khi hành tẩu. Thứ nhất là sau khi Trần Bình An luyện quyền ở trúc lâu, hiểu rõ ràng một đạo lý, tiếng lòng cần có độ thả lỏng. Thứ hai, côn thuyền chạy trên biển mây, cùng quốc thổ núi sông phía dưới côn thuyền, cách biệt một trời. Trần Bình An không cần quá mức cẩn thận, cho dù là võ phu tam cảnh tầm thường, đan thương độc mã du lịch hành tẩu nơi lãnh thổ một quốc gia, cũng không có uy hiếp quá lớn. Cuối cùng, một nguyên nhân quan trọng nhất là Trần Bình An thực yên tâm đối với đạo sĩ Trương Sơn. Loại cảm giác vừa thấy như đã quen từ lâu này, Trần Bình An cực kỳ tin cậy, tựa như phía trước nhìn thấy Tề Tiên Sinh đứng ở ngoài học thục, Lý Hy Thánh đứng ở cửa nhà Lý Thị. Trần Bình An tin tưởng trực giác của mình. Hai người cùng nhau gặp núi qua núi gặp khe lội khe. Rất nhanh thôi đã qua được 2 tuần thời gian, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, cũng không trắc trở gì. Trần Bình An cùng đạo sĩ trẻ tuổi quan hệ càng lúc càng thân cận. Trần Bình An không chút nào che giấu tu hành đi cọc 6 bước, khoảng thời gian dừng bước nghỉ ngơi sẽ luyện tập kiếm lô. Mà đạo sĩ Trương Sơn lại là tu hành phương pháp ngũ lôi, nhờ có Lâm Thủ Nhất cùng đạo nhân mắt mù. Trần Bình An cũng không xa lạ đối với điều này. Trương Sơn thường xuyên bày ra tư thế kỳ quái, kim kê độc, lập, lấy tay cầm quyền trọng kích khí phủ nơi nào đó tại bụng. Phát ra tiếng hô rất có quy củ, hoặc là khuỷu tay gấp khúc, ngón tay để ở kinh mạch nơi cổ, một bàn tay khác, song chỉ khép lại làm kiếm, bịt kín miệng, bụng như sấm rền, âm điệu kêu gào phát ra dầu dĩ. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An gặp được nhân vật đối với tu hành, siêng năng không kém chút nào so với mình luyện quyền. Chỉ sợ điều này cũng là điểm mấu chốt để hai người có thể kết bạn nam hạ. Đều chịu đủ khổ, cũng có đủ thích thú trong đó. Thi thoảng màn đêm buông xuống, hai người tìm kiếm đến một chỗ ở che gió chắn mưa, hoặc cổ miếu hoặc sơn động, đốt lên lửa trại. Đạo sĩ trẻ tuổi sẽ nói với Trần Bình An rằng kiếm tu câu lô châu lợi hại, nói ở bên đó đạo sĩ bị người ta xem thường, cùng là một món linh khí pháp bảo, kiếm tu ra tay mua, 10 văn tiểu thuyết tiền có thể mua được, đạo sĩ đi mua, khả năng phải trả cái giá gấp đôi. Đạo sĩ trẻ tuổi tính tình ôn hòa, thời điểm nói tới đây, mới có thể phá lệ lộ ra thần sắc tức giận bất bình. Nói về sau nếu như có thể, hắn nhất định phải sửa lại quy củ này. Trước đó, sau khi đạo sĩ trẻ tuổi xác định Trần Bình An là luyện võ người, thật ra trăm tư không thể giải. Nếu nói luyện khí tu tiên là chuyện tiêu tiền lớn nhất trên đời này, như vậy tập võ sẽ hoàn toàn xứng đáng là chuyện thứ hai, đều muốn ăn hết vô số vàng bạc. Trương Sơn hắn từ sau khi xuống núi, chưa từng được sống một ngày thoải mái, ngẫu nhiên cũng có, đều là sau khi cân nhắc mọi cách, đổi thành một tấm phù lục có thể bằng thân bỏ mệnh. Một hai món pháp khí thích hợp hàng yêu trừ ma nhất là có thể so sánh với một tấm thần hành phù đơn giản nhất, có thể giúp đạo sĩ trẻ tuổi khi gặp được đại yêu hiểm trở, nhanh chóng thoát ly chiến trường, đi cách xa mấy dặm, sẽ hao phí của Trương Sơn 30 văn tuyết hoa tiền. Một văn tuyết hoa tiền, ít nhất giá trị trăm lượng bạc, điều này có nghĩa là Trương Sơn ở giữa phố phường dân chúng, cần nhờ bản lãnh của mình kiếm được ít nhất 3.000 lượng bạc, mới có thể mua được một tấm thần hành phù. Nhưng mà đạo nhân trẻ tuổi tam cảnh tu vi, ở câu lô châu kiếm tu trên núi, kiếm khách dưới núi quá nhiều, một đường gian khổ nam hạ, dựa vào từng lần hàng yêu trừ ma sứt sẹo, hàng yêu, thật ra đều là tinh quái bất hảo chiếm đa số, trừ ma, là quỷ vật mộ hoang chưa khai linh trí mà thôi, kiếm tiền không dễ dàng gì, có vài thời điểm gặp phải yêu mị nhị cảnh thực lực cường hãn, đạo nhân trẻ tuổi nói không chừng còn phải bỏ thêm một ít của cải vào, chân chính kiếm tiền nhiều nhất vẫn là thủy lục đàn tràng cùng việc hiếu hỉ, nhất là một ít đàn làm phép cần lượng lớn đạo sĩ cho đủ số. Có tiền nhanh nhất dễ dàng nhất, chỉ tiếc loại chuyện tốt này, có thể ngộ không thể cầu. Vì thế sau khi Trương Sơn nghe nói Bảo Bình Châu tôn trọng đạo giáo, không như câu lô châu xem thưởng đạo nhân như vậy, liền muốn vượt châu Nam Hạ, đến bên này nhìn xem có chút cơ duyên hay không, kết quả lên thuyền không bao lâu, thiếu chút nữa thì đói chết. Điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi đối với chuyến đi Bảo Bình Châu lần này, trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng. Lãnh thổ cổ du quốc không lớn, hai người nhanh chóng vượt qua đường biên cảnh. Đi vào cảnh nội thải y quốc, ban đêm tranh thủ lên đường, vượt gió vượt mưa. Kỳ quái là, sau khi hai người tiến vào một sơn mạch không có dấu chân người, đi được mấy chục dặm sơn đạo, bốn phía đều không có một chỗ thích hợp để trốn mưa, quái thạch lởm chởm, nhiều dốc đá lồ lộ, hơn nữa trên núi thi thoảng sẽ có đại thụ, cũng phần nhiều là chết héo, một ít cây cối có được lá xanh hiếm có, cũng còn lâu mới được gọi là cành lá sum suê, cho nên khi hạt mưa lớn cỡ đậu tương nện lên trên hai người, liên miên không dứt, có thể đập vào đầu làm cho người ta khó chịu. Trần Bình An ở trong trúc lâu Lạc Phách Sơn, võ phu tam cảnh rèn luyện có thể nói là biến thái, đương nhiên mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, nhưng mà đạo sĩ Trương Sơn tễ thân tam cảnh không bao lâu, trình độ khí lực cứng cỏi của luyện khí sĩ, vốn là trời sinh không bằng võ phu thuần túy đồng cảnh, hơn nữa hắn ở đáy tam cảnh, đánh đấm bình thường, cho nên đạo nhân trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, môi xanh mét, Trần Bình An biết cứ tiếp tục xuống, Trương Sơn cho dù chống đỡ qua cơn mưa đêm, ngày mai chỉ sợ cũng sẽ bị bệnh không dậy nổi. Trần Bình An dừng bước chân lại, vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, lớn tiếng nói Trương Sơn đứng tại chỗ bất động, tận lực bảo trì hô hấp vững vàng, hắn đi nhanh hơn bước chân, một mình đi tìm ra đường, mặc kệ kết quả ra sao, trong vòng một nén nhang, khẳng định sẽ trở về tìm hắn. Trương Sơn ngẩn người, đạo nhân trẻ tuổi bị mưa to giàn giụa đập đến nỗi hơi chóng mặt, môi khẽ nhúc nhích, tiếng nói yếu ớt như ruồi kêu, mưa to liên tục, làm cho Trần Bình An không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ là mắt thấy Trương Sơn thân thể càng lúc càng gầy yếu. Không thể tiếp tục để mưa to nện như vậy nữa, Trần Bình An liền không hề do dự, quay về phía hắn, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người bước nhanh đi về phía trước. Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng, bắt đầu kiệt lực chống chọi hàn ý đến xương. Luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, được xưng là đăng sơn ngũ cảnh, dẫn dắt nguyên khí thiên địa ở ngoài thân thể con người, để tạo nền móng, mài giũa thân thể ra thịt gân cốt máu huyết con người. Thứ nhất, nhị cảnh có đồng bì cảnh và thảo căn cảnh, có thể để cho luyện khí sĩ ra thịt cứng cỏi. Huyết khí tràn đầy, theo lý mà nói, một hồi mưa to mà thôi, cho dù có lớn hơn nữa, đạo nhân trẻ tuổi tễ thân liễu cân cảnh đệ tam cảnh, đã có thể dẫn khí rèn luyện gân cốt, nhưng mà vị đệ tử ngoại gia Long Hổ Sơn lưng đeo kiếm gỗ đào này, đi theo con đường của đạo giáo phù lục phái, quá nặng ngoại vật, tỉ như thần hành phù, kiếm gỗ đào những loại pháp khí này, hiệu quả rèn luyện nhục thân cũng không xuất sắc, cộng thêm trận mưa xuân này, quá mức gấp gáp âm trầm, khiến cho đạo sĩ trẻ tuổi trong bất chi bất giác, chân khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Đạo nhân trẻ tuổi sắc mặt tuyết trắng tầm mắt mơ hồ, còn đang băn khoăn có tháo bọc hành lý xuống hay không, từ bình sứ lấy ra một viên đan dược bổ khí, nhưng mà một viên đan dược tên là Hồi Dương, phẩm tướng có kém cũng là đáng giá một văn tuyết hoa tiền. Trẻ tuổi đạo nhân nơi nào nỡ ăn, liền cắn răng đau khổ kiên trì, mong chờ thiếu niên võ phu kia có thể đi sớm về sớm, hơn nữa thành công tìm được một chỗ trốn mưa. Lên trên núi, một số thời điểm phải chịu cái khổ của trên núi. Điểm này, yêu vật của Long Tuyển trấn nhỏ chính là ví dụ, phố phường dân chúng hồn nhiên bất giác, thanh thế Nguyễn Cung chú kiếm, lại làm chúng nó chết đi sống lại. Trần Bình An đang tăng tốc đi được hơn nửa dặm, không hề che giấu tu vi tam cảnh, cấp tốc vọt tới trước. Khi hắn nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ còn sót lại cành khô, chạy vài bước lấy đà, rồi chụp lấy một túm cành cây, nhảy về phía trước, bắt lấy một cây cành cây mục, nhẹ nhàng túm lấy, đu thân người lên, khi cành cây gãy vụn rơi xuống đất, Trần Bình An cũng đã vượt lên cao hơn trước rất nhiều, đứng ở cao cao trên đại thụ, đưa tay che trán, đưa mắt nhìn ra xa, không thấy đèn đuốc, cuối tầm mắt là một ngọn núi nhỏ không cao, Trần Bình An nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân ở trên thân cây đột nhiên búng một cái, dựa thế bay vút mà đi. Đại thụ phía sau ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó Trần Bình An nghiêng người xuống dưới, giống như một mũi tên bắn đi mà rơi xuống đất, đưa tay một chưởng vỗ lên trên mặt đất, nước bùn văng khắp nơi, cả người lăng không quay cuồng về phía trước, hai chân rơi xuống đất đồng thời nhún mũi chân một cái, thắt lưng như mèo vọt tới trước, linh hoạt đến cực điểm, nhanh chóng đi vào ngọn núi nhỏ kia. Sau khi đăng đỉnh, tầm nhìn trống trải, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy cho dù chỉ là một chút đèn đuốc. Điều này làm cho Trần Bình An cảm thấy có chút phiền phức. Thật sự không ổn, cũng chỉ có thể ở trên đường trở về, tạm thời chặt đốn cây, dựng thành một lều trại thô sơ. Nhưng mà thấy Trương Sơn thần thái khí sắc thế kia, cho dù tránh ở trong lều trại, một khi không đốt nổi lửa trại, quá nửa vẫn sẽ là phong hàn xâm thể, cảm lạnh mà sinh bệnh. Kỳ thực trong lòng Trần Bình An cũng có chút thắc mắc, một mảng lớn sơn mạch thấp bé uốn lượn, quả thật có chút cổ quái. Sơn thủy hắn từng đi qua cũng không phải là ít, thật đúng là không có địa phương nào cảm giác làm cho người ta héo rũ bại hoại như vậy. Nếu là giữa phần mộ mộ hoang âm khí dày đặc, hoang vắng như thế cũng phải. Nhưng sao trận mưa to nơi đây lại rét lạnh hơn những nơi khác? Ngay thời điểm Trần Bình An định quay người đi tìm đạo sĩ trẻ tuổi, đột nhiên phát hiện chỗ cuối cùng của nhãn lực, le lói xuất hiện một tia ánh sáng, đang chậm rãi di động về phương Bắc, ánh sáng hơi hơi lay động trong màn mưa, như một chiếc thuyền lá dập dìu trong sóng chiều tận trời, có thể lật thuyền tắt ngóm bất cứ lúc nào. Trần Bình An suy nghĩ, nhớ kỹ về hướng ánh đèn này đi về phía trước, nhanh chóng xoay người. Quay về đường cũ, tìm được đạo nhân trẻ tuổi Liêu Siêu sắp đổ, nâng hắn lên, nói phía trước có người cũng đang đi đường trong đêm, để xem có hội hợp được không, nếu là dân bản xứ, nói không chừng sẽ biết chỗ trú mưa. Đạo sĩ trẻ tuổi tinh thần rung động, Trần Bình An không nói hai lời cõng hắn lên, chạy vội về phía trước. Trần Bình An đeo trên lưng hộp kiếm hòe mộc, đồng thời cõng thêm đạo nhân trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào, nhanh chân chạy như điên trong mưa đêm, vượt núi vượt đèo, như đi trên đất bằng. Trong khi đạo sĩ trẻ tuổi càng ngày càng hôn mê, ngọn đèn đuốc kia càng lúc càng sáng sủa. Trần Bình An từ từ hoãn tốc độ lại, ngẩng đầu nhìn, hắn vẫn luôn quan sát tình cảnh bên kia, bên trong mưa to, cũng là hai người kết bạn mà đi, hai người trẻ tuổi bộ dáng thư sinh, lưng đeo dương sách, một người cầm cây dù lớn, một người giữ cây đuốc, tuy nhìn nghèo túng khôn cùng như bọn Trần Bình An, nhưng mà so với đạo nhân trẻ tuổi thảm đạm, hai vị người, đọc sách nho sa mặt mang ý cười, đang nói cái gì, tựa như không xem mưa gió ngăn lối là chuyện gì cực khổ. Ngược lại là một sự việc may mắn đáng để vui vẻ. Hai người tựa như đều không nhận thấy Trần Bình An đang lặng lẽ tới gần. Điều này cũng khiến cho Trần Bình An hơi hơi yên tâm. Ban đêm mưa gió rừng núi hoang vắng, sự việc bất thường hẳn là có yêu quái. Một khi gặp phải bất trắc, lại không thể bỏ rơi đạo sĩ trên lưng. Tất nhiên sẽ là một hồi khổ chiến. Trần Bình An đứng ở cách xa một khoảng, dùng nhã ngôn bảo Bình Châu lớn tiếng kêu gọi. Hai vị người đọc sách không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Trần Bình An lại một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là luyện khí sĩ hoặc là sơn dã yêu vật, đạo hạnh cũng sẽ không cao. Đương nhiên giai đoạn trước là đối phương không cố ý ẩn giấu. Mãi đến khoảng cách hơn 10 bước, hai nho sam trẻ tuổi mới phát hiện ra Trần Bình An. Bọn họ nhanh chóng dừng bước, vội vàng ngoắc Trần Bình An. Sau khi nói chuyện một hồi, nhìn đạo nhân trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, trong đó một vị người đọc sách thải y quốc chỉ về một hướng, an ủi nói, cuộc đời ta yêu thích du sơn ngoạn thủy, thường xuyên sách cháp đi xa một mình. Nhớ kỹ nơi này người ở hoang vu, nhưng mà ước chừng ngoài 3-4 dặm, có một ngôi nhà, vô cùng có khả năng là do ẩn sĩ kiến tạo, ta cùng với Lưu Huynh cũng đang đi tới trước theo hướng đó, các ngươi không ngại thì có thể đồng hành cùng chúng ta. Một vị người đọc sách khác bung dù cười khổ nói, bọn ta vốn ăn ngủ ở một triền núi cách đây một dặm, nơi nào nghĩ đến sẽ có một trận mưa to như vậy, nếu không phải Sở Huynh dành đường xá, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trần Bình An vội vàng cảm ơn. Hai vị người đọc sách bình thủy tương phùng, một người giúp đỡ bung dù che trên đỉnh đầu đạo nhân, còn mình thì dầm mưa, rét lạnh run. Người đọc sách vốn đang cầm trong tay cây đuốc sắc mặt ảm đạm, bởi vì sau khi không có ô dù che chắn, cho dù dầu mà cây đốt sử dụng không phải phàm vật, bị mưa dội xuống vẫn bị dập tắt, thật sự tiếc không nỡ vứt bỏ, liền ôm vào trong ngực. Người đọc sách chỉ có thể dựa vào lần lượt tia chớp lôi minh chiếu sáng, bằng vào ký ức gian nan đi về phía trước. Thật sự bọn họ đã tìm được một ngôi nhà. Như là môn hộ giàu có trong thành Châu quận, tuy có thạch sư tọa trấn đại môn, nhưng mà có vẻ xinh xắn nhưng không trang nghiêm, chỉ là không biết vì sao, lại không treo câu đối xuân, cũng không dán môn thần. Cuối cùng còn có thể có cơ hội thở dốc trú mưa dưới mái hiên. Người đọc sách thu hồi ô che nhanh chóng ra sức gõ cửa, bất chấp có lễ nghĩa hay không có lễ nghĩa. Kết quả hồi lâu sau, đại môn mới kéo kẹt mở ra, vừa lúc trên bầu trời một tia chớp lóe sáng màn đêm, lộ ra một khuôn mặt già nua tiểu tụy khủng bố. Đáng sợ tới mức người đọc sách lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã về phía sau. Khuôn mặt lão ẩu thình lình xuất hiện bên trong màn mưa chợt sáng, đừng nói là người đọc sách dũng khí không tráng, ngay cả từng gặp sơn thủy thần quái như Trần Bình An cũng bị dọa cho giật mình. Mọi người chỉ cảm thấy trong nhà, chưa chắc sống yên ổn ấm áp hơn so với bên ngoài thiên địa mưa gió kéo tới. Mà đạo sĩ Trương Sơn rảnh rẽ chuyện hàng yêu trừ ma nhất, đã thực sự không nói nghĩa khí mà mê man mất rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão ẩu mặt không chút sắc máu cong người, kinh ngạc nhìn bốn người ngoài cửa. Người đọc sách vừa gõ cửa lá gan rất nhỏ, thấy lão ẩu âm trầm dọa người, đúng là không dám tự mình làm chủ, núp ở phía sau đồng bạn, chỉ cảm thấy lên trời không có đường xuống đất không có cửa, khổ quá đi thôi. Vị thư sinh còn trẻ yêu thích đọc bách gia điển tịch này, thường xuyên có thể từ trong những giấy bút sách vừa đọc khi nhàn tình ngẫu ký, lật dở tới một số quỷ mị tinh quái không có gì là không có, chuyện xưa cố nhân, nhìn chung chia làm hai loại. Một loại son phấn kiều diễm, tương tự hồ mị yêu thư sinh, và chính là loại trước mắt này, quỷ khí dày đặc, mặc dù trời tối đi vào, thế nào mà lại thấy đình viện thật sâu, giường cột chạm trổ, may mắn sống đến khi bình minh rời đi, sẽ biến thành mộ hoang ai phần cáo thỏ thường lui tới. Bấp ba bấp bênh, trời giá rét đông lạnh, người đọc sách tay cầm cây đuốc, so với đồng bạn thì gan lớn hơn, chỉnh lại dương sách sau lưng, vừa chà chà tay để sưởi ấm, vừa cười khổ nói, lão thẩm có thể cho bọn ta ở nhờ một đêm. Bên ngoài thật sự mưa quá lớn, bọn ta có bằng hữu không chịu được đông lạnh, đã ngất rồi, nếu như không có chỗ nào ấm áp để ở, có sống qua tối nay hay không cũng khó nói, mong rằng lão thẩm giúp đỡ, coi như là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Lão ẩu cao mày, nói phương ngôn địa phương khó nghe khó hiểu, hình như là đang chất vấn cái gì. Thư sinh vẻ mặt cay đắng, đành phải dùng phương ngôn giống như lão ẩu để giải thích một phen. Lão ẩu hơi hơi chuyển động cặp mắt như cá chết kia, nhìn thẳng Trần Bình An, thế là... Đột nhiên dùng bò bình châu nhã ngôn, người tập võ. Trần Bình An gật gật đầu. Lão ẩu nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi trên lưng Trần Bình An, lộ ra chuôi kiếm gỗ đào. Sau khi mê man, đạo sĩ Trương Sơn hô hấp ngược lại so, với khi thanh tỉnh lại càng thêm lâu dài trầm ổn. Cái này đại khái chính là điểm thần kỳ của luyện khí sĩ, khắp nơi phản phác quy chân, ngoài dự đoán mọi người. Sau khi lão ẩu phát hiện chuôi kiếm gỗ đào này, ánh mắt nheo lại, bằng hữu ngươi là người tu đạo. Trần Bình An tiếp tục gật đầu. Lão ẩu cuối cùng nhìn phía người đọc sách đang sợ hãi rụt rè cầm ô, người đọc sách. Thư sinh bên hông dắt một ngọc bội dương chỉ lắc đầu nói, không có khoa cử công danh, không được coi là người đọc sách. Lão ẩu nhếch khóe miệng, đầu vai nhún lên nhún xuống nhường lối đi, nếu đều là người đứng đắn, vậy mời vào đi, nhớ rõ sau khi vào cửa, ai nấy ở phòng nghỉ ngơi là được, không cho phép tùy tiện đi loạn, quấy nhiễu chủ nhân nhà ta, tự gánh lấy hậu quả. Trong phòng có chậu than hỏa lò, chư vị công tử tất cả cứ tự nhiên sử dụng, không cần hỏi. Người tới là khách, chủ nhân nhà ta cũng không đến mức tính toán chi ly như thế. Khi lão ẩu đóng cửa, nhìn xung quanh một phen, sau đó nhanh chóng đóng đại môn nặng nề ở trong tay lão ẩu, lại nhẹ tựa lông hồng, cửa đóng ầm ầm. Tòa nhà này thực sự không nhỏ, hẳn là tứ tiến viện, trong bốn người Trần Bình An được sắp xếp ở nhị tiến đại viện, đã được báo cho biết không thể đi tới đình viện phía sau. Mái cong của tòa nhà có điêu khắc thụy thú, hoa điểu và sơn thủy vân vân. Song cửa sổ tinh mỹ, nền đất trong viện dùng đá hai màu xanh đỏ để lát, đường chính yếu và thứ yếu rõ ràng, ngay ngắn có trật tự. Hành lang sao thủ liên kết nhà và sương phòng, để tiện cho ngày mưa tự do hành tẩu. Bóng người lão ẩu nhập vào hành lang hẹp liên kết nhị tiến viện và tam tiến viện, tối đen một mảng. Bỗng nhiên có một tia chớp, hai vị thư sinh chưa thu hồi tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch tươi cười của lão ẩu, sợ tới mức hai người hồn phi phách tán, vội vàng đi hướng sương phòng liền nhau. Hai vị thư sinh họ Sở, họ Lưu không dám đi vào giấc ngủ, đành phải tạm thời tụ tập ở trong một gian phòng ở. Thư sinh họ Lưu sau khi buông rủ giấy dầu rồi, khêu đèn đêm đọc thánh hiền thư, lấy thêm can đảm. Người đọc sách họ Sở lá gan lớn hơn chút, nếu không cũng sẽ không biết được nơi đây có tòa nhà. Hắn buông cây đúc xuống,

là lão thần tiên thượng ngũ cảnh tiến vào Long Hồ Sơn tổ sư đường hưởng thụ hương khói. Xuống chút nữa đó là sinh ra là hoàng tử quý nhân Trương Thị đích truyền, một người trong đó, tương lai sẽ phụ trách thiên sư ấn cùng một cây kiếm tiên. Xuống chút nữa, đó là rất nhiều thiên sư họ khác ở Long Hồ Sơn kết mao tu hành. Long Hồ Sơn là một tòa thiên nhiên phúc địa, đối ngoại cởi mở, chỉ cần những luyện khí sĩ này đáp ứng sau khi tu đạo thành công, có thể xuống núi trảm yêu trừ ma. Đến lúc đó Long Hồ Sơn sẽ ban thưởng một thanh mộc kiếm làm từ gỗ đào. Cái này cũng là Long Hồ Sơn rộng rãi, để cho đạo sĩ châu khác như bọn ta đều phải vô cùng khát khao hướng tới. Trần Bình An nghe rất cẩn thận, cảm thấy Long Hồ Sơn cùng nhóm Trương Thiên Sư này, xác thực không tệ. Mưa to giàn ruộng, hai tòa thạch sư tinh xảo nơi cửa của tòa nhà thi thoảng sẽ phát ra một trận tiếng vang sụp đổ rất nhỏ. Lão ẩu đứng ở bên ngoài chính phòng của Tam Tiến Viện, dẫm chân lên một băng ghế, treo chiếc đèn lồng kia trên một cột trụ hành lang, đèn đuốc hôn ám, phiêu diêu theo gió. Phốc một cái, đèn đuốc tắt ngóm, thì ra là nến bên trong đèn đã cháy cạn. Lão ẩu ho khan một lần nữa đứng lên trên băng ghế, tháo đèn lồng xuống, lấy từ trong tay áo ra một ánh nến mới tinh đỏ tươi như máu. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy không có bấc đèn. Lão ẩu xoay người đưa lưng về sân viện, từ trên đầu nhổ lấy một sợi tóc bạc, đột nhiên cắm vào giữa nến, giống như lấy cái này làm chất liệu bấc đèn. Sau đó lão ẩu nhẹ nhàng hà một hơi vào nến, ánh nến nháy mắt nổi lửa. Sau khi để vào đèn lồng, lại lần nữa treo lên trên cột trụ hành lang. Chiếc đèn lồng cứ như vậy hơi hơi lay động, đèn đuốc lóng lánh ở bên trong đại trạch. Nếu là đêm sáng trăng, tất nhiên sẽ rước lấy thiêu thân lao đầu vào lửa. Chính là không biết trong mưa đêm rừng núi hoang vắng, tồn tại của nó ý nghĩa ở đâu. Trẻ tuổi đạo sĩ không muốn ngủ, Trần Bình An uống từng hớp nhỏ liệt rượu bên trong hồ lô rượu màu son. Nghe Trương Sơn nói trước, đó hắn từng vài lần trải qua yêu ma mạo hiểm. Trần Bình An dùng tay làm dấu chớ có lên tiếng. Trẻ tuổi đạo sĩ theo bản năng nhìn phía kiếm gỗ đào nơi cửa sổ, chuông im lặng, cũng không khác thường. Rất nhanh bên cửa phòng kia truyền đến tiếng đập cửa, thì ra là hai người đọc sách nọ dắt tay nhau tới hỏi thăm. Trần Bình An tay cầm hồ lô rượu, đi tới mở cửa ra. Ngoài cửa mưa to thanh thế vẫn dọa người như trước, hơn nữa oai phong tả vũ, thế cho nên nền hành lang đều không còn một chỗ khô ráo. Thư sinh họ Sở thon dài cầm trong tay ô tre, một tay mang theo bầu rượu, mặt mang nét mỉm cười. Người đọc sách họ Lưu hai tay để ở bên miệng, hà hơi sưởi ấm, cười nói, Sở huynh lần này xuất môn, có mang theo mấy bình rượu ngon, hôm nay còn dư lại một bình, nói ra không sợ các ngươi cười chê, tối nay ta không dám đi ngủ, nên đang suy nghĩ có thể nương cơn say, sau khi trở về đặt người xuống là ngủ hay không. Sở huynh nói vui một mình không bằng rủ mọi người chung vui, nếu hai vị nguyện ý uống mấy hộp rượu, chúng ta cùng uống một phen. Trước tiên nói rõ, tửu lượng của ta là ít nhất nửa cân mới gục, cho nên các ngươi chỉ có thể uống ít ít thôi, thứ lỗi. Trần Bình An nhắc lên hồ lô, rượu màu đỏ thắm trong tay, cười nói, ta cũng có mang theo rượu, ba người các ngươi có thể uống chung một bình. Lúc ấy người đọc sách họ Lưu từng che dù cho Trần Bình An cùng đạo nhân trẻ tuổi, bước sải chân vào trong phòng, sang sảng cười to, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Người đọc sách họ Sở cười đi theo đuôi, đặt ô tre ở góc chân tường, bốn người ngồi vây quanh chậu than, hâm rượu một lát, thư sinh họ Lưu vỗ đầu. Quên mang chén rượu rồi. Sau đó hắn cười khổ nhìn phía đồng bạn, Sở huynh, ta không dám đi lấy đâu. Thư sinh họ Sở cười đứng dậy, bất đắc dĩ nói, nếu thế gian thực có quỷ thần, chẳng phải là không cần sợ chết sao? Là chuyện tốt mới đúng. Hơn nữa, người đọc sách trong bụng đều có hạo nhiên chính khí, nói vậy quỷ thần cũng phải kính sợ vài phần, ngươi sợ cái gì? Người vừa nhiều hơn, thư sinh họ Lưu ngồi ở trên ghế liền có sinh khí, vui đùa nói, ngay cả cử nhân nho nhỏ ta cũng thi không đậu. Nói rõ hạo nhiên chính khí trong bụng không có bao nhiêu cân lượng, đương nhiên sợ hãi, Sở huynh lại là tiến sĩ chi tài, hơn xa ta, đương nhiên có thể không cần sợ hãi. Thư sinh họ Sở cười lắc đầu, nhanh chóng rời đi, bóng người hắn rất nhanh thôi đã xuất hiện ở sương phòng đối diện, sau đó đẩy cửa đóng cửa, bước nhanh trở về, lấy về đây bốn chén rượu, trong thành chén rượu, có vẻ hai gà trống ngũ sắc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Đạo sĩ Trương Sơn tiếp nhận một ly uống rượu, dò hỏi, Sở huynh, Lưu huynh, cái này có phải là chén trọi gà mà thải y quốc độc hữu không? Thư sinh họ Lưu ánh mắt sáng lên, đạo trưởng cũng nghe nói về chén trọi gà của thải y quốc bọn ta. Đèn đuốc trên bàn không đủ sáng, đạo nhân trẻ tuổi liền đưa hai ngón tay kẹp chén rượu, để nghiêng, nương ánh sáng chậu lửa than thán, cẩn thận quan sát hai gà trống ngũ sắc, cảm khái nói, đại danh đỉnh đỉnh a, đương nhiên sớm đã nghe tới, tiểu đạo đến từ phương Bắc Câu Lô Châu, thời điểm đi lại giang hồ. Từng nhìn thấy hai vị võ lâm hào khách vung tiền như rác, mượn trọi gà để đánh bạc, thực thần kỳ, nghe nói chỉ cần đổ vào chén rượu hơn phân nửa nước rượu, lại rót một luồng linh khí vào thành chén, hai gà trống sẽ tự động đánh nhau, không chết không ngừng, Hơn nữa, cho dù là nhóm thánh nhân thần tiên 10 cảnh trong ngũ cảnh, cũng chưa chắc đoán chuẩn thắng bại về ai, cho nên chén chọi gà chỉ cần ra khỏi Bảo Bình Châu các ngươi, giá cả sẽ tăng vọt lên gấp trăm lần ngàn lần. Cửa ra ở Nam Giản Quốc kia, chén chọi gà của Thải Y Quốc, chính là một trong những hàng hóa quan trọng lên thuyền. Thư sinh họ Lưu sắc mặt rất đắc ý, gật đầu cười nói, cái gì linh khí không linh khí, ta không rõ ràng lắm, chỉ biết giang hồ tông sư Thải Y Quốc bọn ta, thích lấy thứ này làm niềm vui, sau khi đổ rượu vào trong chén. Dù sao bọn họ chỉ cần sờ bằng hai ngón là đủ để cho chén chọi gà sống lại, sau đó tranh đấu không ngớt, mãi đến khi phân ra thắng bại. Về phần vì sao huyền diệu như thế, ta từng đọc trong Địa Huyền Chí, có một ít ghi lại, nói là đất ngũ sắc dùng để nung chế chén chọi gà, là vật độc nhất trên đời này. Hơn nữa tương truyền đất này một khi rời khỏi cảnh nội Thải Y Quốc, thực sự trong thời gian ngắn sẽ thay đổi mùi, lại không khác biệt gì về cấu tạo và tính chất so với đất tầm thường, cho nên mới khiến cho chén chọi gà thành đồ sứ chỉ bọn ta có. Đạo sĩ Trương Sơn chật chật lấy làm kỳ lạ, nghĩ rằng nếu ai có thể lũng đoạn đất sét trắng của chén chọi gà, chẳng phải là mỗi ngày thu một đấu vàng, một đêm phát tài. Trần Bình An tin tưởng cách nói này, đối với thuộc tính thổ nhưỡng, bởi vì Trần Bình An từng nung gốm nên tiếp xúc thâm hậu, lò gốm Long Tuyền đời đời đều là lò gốm, nung gốm cần tiếp xúc hiểu biết về đất, cho nên Trần Bình An từng nghe nói không ít về những truyền thuyết thần thần đạo đạo như thế này, ví dụ như Diêu lão nhân từng giảng. Đất sét rời khỏi đất, cuối cùng là được nạn thành tượng đất sét Bồ Tát, ăn hương hỏa, hay là nung thành đồ sứ, đưa vào trong nhà hoàng đế, hoặc là thành bình sứt quai mẻ trong nhà dân chúng, khó thoát khỏi nướng lửa ngâm nước, cũng đều có nền móng này, đều có mệnh riêng, tương tự giống như con người. Thư sinh họ Lưu đã uống ba lạng rượu, vẻ mặt đỏ bừng, vừa hay hơi chánh choáng là thời khắc trạng thái tinh thần tốt nhất, khẽ lắc đầu, cười hỏi, đạo trưởng lưng đeo kiếm gỗ đào, vừa thấy là biết người trong thần tiên, có thể để cho chén chọi gà này sống lại hay không? Nếu có thể, chúng ta không ngại đánh cuộc một keo, tìm chút niềm vui, cược chút cho vui, chúng ta cược cái gì nhỉ? Vị người đọc sách này trên mặt tỏa sáng ra một cỗ thần thái khác thường, rõ ràng, uống và không uống rượu, hoàn toàn là hai người khác nhau, hơn nữa ít nhiều còn có chút máu me cờ bạc. Thư sinh họ Sở thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ, Lưu huynh đã uống nửa cân rượu rồi, mau nghỉ ngơi đi. Đạo sĩ Trương Sơn cũng vội vàng nói, một chén chọi gà, có thể giá trị bao nhiêu tiền bạc, làm gì phải phung phí như thế? Thư sinh họ Lưu một hơi uống cạn rượu trong chén, vung cao tay lên, cầm chén rượu trong tay hung hăng ném lên vách tường, rơi xuống vỡ nát, ha ha cười nói, tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả Lưu kỳ danh, người Lưu kỳ danh lại tử tẫn, chỉ có vật ấy trăm ngàn năm, thật sự là vớ vẩn, một cái chén chọi gà, ở cảnh nội Thải Y phục có thể giá trị mấy văn tiền. Hai lượng bạc mà thôi, một tiến sĩ giá trị mấy văn tiền. Rất là mắc đó, dù sao Lưu chăn ta không mua nổi. Người đọc sách họ Sở sắc mặt xấu hổ. Giải thích, Lưu huynh sau khi say rượu thì thích nói mê sảng, khẩn cầu đạo trưởng cùng công tử thông cảm cho. Trần Bình An cười cười, yên lặng uống rượu. Cuối cùng Lưu chăn lời say hết bài này đến bài khác được đồng bạn dìu về phòng, Trương Sơn đưa tới cửa. Trần Bình An liếc mắt phía cửa bên kia, Thủy Chung không đứng dậy dịch bước. Bên trong màn mưa to, có một vị đao khách râu quai nón, xuyên qua màn mưa trùng trùng, sải bước đi hướng tòa nhà, đập vang đại môn. Lão ẩu đứng ở ngạch cửa. Khàn khàn hỏi, có chuyện gì sao? Hán tử hô, trốn mưa. Lão ẩu âm trầm nói, hán tử nhà ngươi này, nói chuyện trung khí mười phần, là người không cần phải trốn mưa. Hán tử tức giận nói, sao, quý phủ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có sao. Lão ẩu cười hắc hắc nói, chỗ đặt chân thật ra cũng có chút, chính là người hán tử khí thịnh, chủ nhân nhà ta sợ là sẽ không thích, nếu chọc giận chủ nhân tính tình không tốt, đừng nói là chỗ đặt chân, cho dù là chỗ để 178 cân tinh thịt cũng có. Đao khách nọ mặt đầy râu quai nón, sợi này sợi nấy cứng như là thương kích, một tay đè lên chuôi đao, trợn mắt trừng trừng đại môn, bớt nói lời thừa. Nhanh mở cửa, cơn mưa này rất tà khí, ta không né mưa sao được, về sau làm sao dạo thanh lâu, chẳng phải là để cho đám tiểu yêu tinh ma nhân kia cười đến chết sao. Đại môn chậm rãi mở ra, lão ẩu nhẹ giọng thở dài nói, bị người khác chê cười đến chết, dù sao cũng đỡ hơn chết thật. Đao khách râu quai nón hơi hơi nghiêm nghị, nhưng mà nhanh chóng cười ha ha nói. Lão tử là một thân đồng tử, tích góp từng tí một dương khí hơn 30 năm, sợ cái con khỉ. Đừng nói là yêu ma quỷ quái, cho dù là tổ tông chúng nó thấy ta, cũng phải chủ động né tránh. Hán tử thô thiển đi vào sân, mắt thấy tấm ảnh bích kia, nhíu nhíu đầu mày. Lão ẩu lại nặng nề đóng đại môn lại. Ngoài cửa một pho tượng sư tử bằng đá, răng rắc một tiếng, thì ra là đầu rơi xuống đất, rơi vụn vỡ nát. Chỉ là chút động tĩnh ấy sớm đã bị tiếng mưa to lấn át mất. Trong đại tộc của một số quốc gia ở phía nam Bảo Bình Châu, con gái phần nhiều ở tại khuê các tú lâu độc hữu, một ít sĩ tộc gia phong hà khắc, thậm chí sẽ dỡ xuống thang lầu thông hành cao thấp,

cũng không phải Sơn Thủy Thần Linh sau khi chết triều đình sắc phong, trao tặng kim thân. Cho nên Thiên Sư Long Hổ Sơn chân chính đạo pháp cao thâm, đối tượng kiếm gỗ đảo hướng tới, ác sát quỷ mị chung quanh quấy phá phải xa xa giấu kín hơn tinh quái trên phố phường. Tinh quái từ ngữ này, càng là dãy đất đầu mối then chốt thương mậu phồn hoa người đến người đi, lại càng không có phân chia rõ ràng nghĩa tốt nghĩa xấu. Trên thực tế, một ít quốc gia lớn, nhất là vương triều cường thịnh thế lực trên núi thâm căn cố đế, mặc dù là dân chúng, cũng đều đã quen cùng những tinh mị thiên kỳ bách quái này chung sống ở nhân gian. Tương truyền có rất nhiều tinh mị khéo léo giúp phụ nhân gội đầu trang điểm, vẽ son môi, gấp quần áo, chúng nó có cánh, bay tới lao đi, quen thuộc đến cực điểm, còn cùng chủ nhân tương thân tương ái đời đời kiếp kiếp. Trần Bình An căn bản không biện giải điều gì, tháo hồ lô rượu xuống, yên lặng uống miếng rượu. Hán tử dâu quai nón ngẩn người, yết hầu khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là sâu rượu trong bụng quấy phá, khí thế đột nhiên giảm xuống, mặt dày đưa tay nói, chỉ cần mời ta uống rượu, cho dù ngươi có là quỷ vật, ta cũng sẽ một con mắt nhắm một con mắt mở, chỉ cần không bị ta tận mắt nhìn thấy hành hung làm ác, tất cả sẽ không sao hết. Trần Bình An lắc đầu, không đưa. Đào khách dâu quai nón bùi ngùi thở dài nói, ngươi tiểu tử này, không thành thật, quá gian xảo, rõ ràng khi dễ cao thủ chính phái như ta. Đạo sĩ Trương Sơn vội vàng ngồi xuống, giúp đỡ hòa giải, dùng nhã ngôn bảo Bình Châu bắt đầu nói chuyện phiếm cùng hán tử dâu quai nón. Bên tú lâu có mỹ nhân trong cổ trạch kia, nam nữ tựa vào nhau, cô gái mặc váy rộng màu xanh đen, che giấu hai chân và giày thêu. Hai người nằm sát cạnh nhau, nam tử nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nguyện nương tử xuân lạnh có áo ấm, nguyện nương tử mày cao giãn ra, nguyện nương tử mỗi lần đẩy cửa sổ chính là minh nguyệt nhô lên cao, nước biếc thanh sơn. Cô gái khuôn mặt xấu xí đến cực điểm y nha nha nức nở, tiếng khóc nỉ non, làn váy nửa người dưới quay cuồng như sóng hoa. Lão ẩu đi tới bên trong hành lang tối đen, lặng lẽ thở dài, cuối cùng ngồi nơi cột hành lang có treo đèn lồng, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, lão ẩu vuốt khuôn mặt khô héo của mình, bà đã sớm quên, đã bao nhiêu năm rồi mình không soi gương. Bà còn như thế, nói chi đến tiểu thư trăm năm quang âm chưa từng rời khỏi tú lâu nửa bước. Hán tử trò chuyện cùng đạo sĩ trẻ tuổi, đột nhiên tay ấn chuôi đao, không còn thấy thần sắc vui đùa như trước, giọng nói trịnh trọng, quả như lời đồn ở trấn nhỏ gần đây, yêu khí đến từ hậu viện cổ trạch. Yêu khí rất nặng, phong thủy nơi đây, khó trách sẽ tiêu dần hầu như không còn, không chừng là lão yêu bà cảnh thứ 6, hai tiểu oa nhi, ta đi chém yêu, hai người các ngươi khi nào thấy không ổn thì rút lui đừng lo lắng điều gì, nơi này hung hiểm dị thường, cũng không phải nơi hai người các ngươi có thể đục nước béo cò. Đào khách dâu quai nón cân nhắc một lát, nhưng thật ra hiện tại không được bỏ đi liền, miễn cho bị lão yêu cổ trạch dẫn đầu đánh chúng, cho dù ta bị thua, cũng sẽ tận lực bám giữ bọn họ. Đến lúc đó nghe tin tức của ta, khi cần phải bỏ chạy các ngươi đừng do dự. Sau đó vị đao khách chỉ thấy dâu quai nón này hít sâu một hơi, rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao hiện ra, chỉ thấy hán tử đưa tay đẩy ra cho bụi trong chậu than, nắm lên một cục than đang cháy hừng hực, nắm trong lòng bàn tay, sau đó trà sát thân đao, hỏa tinh văng khắp nơi, giúp cho thanh bảo đao này càng thêm sắc nhọn vô cùng. Cho dù là phần thắng không cao, hán tử lúc này đầy người khí phách khẳng khái, có thể nói anh hùng khí khái. Trần Bình An đưa bầu rượu qua, thần sắc nghiêm túc, tráng sĩ. Hán tử cười lắc đầu, cầm trong tay bảo đao, đột nhiên đứng dậy, khi nói chuyện phiếm mà uống rượu chỉ đỡ thèm mà thôi, thật ra chém giết đại yêu, trừ ma vệ đạo, so với uống rượu thống khoái trăm ngàn lần. Trong mưa đêm, hán tử cầm đao đẩy cửa mà đi, đi nhanh tới hậu viện, run cổ tay lên, ánh đao nở rộ, chiếu sáng lên bốn phía, đao khách dâu quai nón ngẩng đầu nhìn phía xa xa, cất cao giọng nói, Từ Viễn Hạ ở đây, xin chỉ giáo. Đạo sĩ Trương Sơn cầm lấy kiếm gỗ đào có treo thính yêu linh, trầm giọng nói với Trần Bình An, ta đi trợ giúp hắn giết yêu. Trần Bình An, ngươi là võ phu thuần túy, trước khi tễ thân tứ cảnh, không thích hợp đối phó những đại yêu âm vật, ngươi cứ lưu ở đây, nếu thực sự cần, ta sẽ lên tiếng kêu ngươi. Trần Bình An gật đầu nói, được. Sau khi đạo sĩ thân hình nhẹ nhàng đi ra, khỏi phòng, Trần Bình An chờ một lát, không lựa chọn ở yên tại chỗ, yên tĩnh xem xét biến động, mà là đi ra khỏi sương phòng. Cách một lớp màn mưa, bàn tay Trần nắm hờ, nhìn phía sương phòng đối diện, ta biết là ngươi. Bên sương phòng đèn tắt đã lâu kia, một cánh cửa chậm rãi mở ra, người đọc sách họ Sở bước ra, dáng người thon dài, cầm trong tay cây đốt lúc trước đã bị mưa to dập tắt, mặt mang ý cười, sau khi đối diện cùng Trần Bình An, người đọc sách nhếch khóe miệng, nâng cánh tay lên, vuốt phẳng phần trên của cây đốt trong lòng bàn tay, nháy mắt điểm hỏa cây đốt, phần đuôi nhẹ nhàng đâm lên cột hành lang, như ghim cả cây đốt vào trong đó. Người nói ít nhất, nhưng mà thông minh nhất, đương nhiên, bản lãnh cũng không nhỏ, có thể loại trừ đồng tiền quỷ vật của Bạch Lộc đạo nhân. Chẳng qua quỷ vật tam cảnh, nói đến cùng cũng chỉ có như vậy, thiếu niên lang chớ vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn a. Trần Bình An không nói được một lời, thân hình gầy yếu không chút dấu hiệu biến mất tại chỗ. Người đọc sách kia hơi hơi kinh ngạc. Một bóng người chỉ trong tích tắc liền xẹt qua sương phòng giữa màn mưa, lao thẳng mà đến, bất ngờ đến nỗi người đọc sách thậm chí không kịp hoàn hồn, đã bị quyền cương như bạch hồng trên không trung đánh một quyền, tấn mãnh nện lên trên đầu, cả người ngã đổ ra ngoài, ngay cả dãy vách tường cửa phòng cũng bị đánh xuyên qua, người đọc sách ngã văng ra bên ngoài hành lang sao thủ, cuối cùng nện lên trên một cột hành lang to lớn, cột hành lang phía sau lưng nứt nẻ ra một tấm mạng nhện nhỏ, người đọc sách lúc này mới gắng gượng ngừng lui người về phía sau. Nôn ra máu không ngừng, thần hồn kịch chấn, vẻ mặt kinh hãi. Không đơn giản là lực quyền pháp rất to lớn, nghe rợn cả người, mà là quyền ý cùng quyền cương giao dung với nhau, đánh vào trên người hắn, thật sự là như roi đuổi tà ma trong tay tiên nhân, hùng hăng quất roi, âm vật bình thường trời sinh khắc chế. Một tiếng nổ lớn, lần này là một quyền đánh trúng cổ. Ngay cả người lẫn cột hành lang đều cùng đổ sập về phía sau. Người đọc sách bị hai quyền này đánh cho thành huyết lệ mơ hồ, bộ mặt dữ tợn, quần áo rách dưới. Phải hiện ra chân thân nguyên hình, rốt cuộc bất chấp có răng bẫy hay không răng bẫy. Sau đó hắn chợt nghe thấy một tiếng gọi cổ quái, mùng một. Lăn lộn giang hồ đã lâu, có ai mà không có một ít bản lãnh cùng pháp bảo áp đáy hòm. Khi thư sinh họ Sở nghe được tiếng xưng hô mùng một này, không biết vì lý do gì mà tiếng lòng đại chấn, trong lòng biết là không ổn, nói không chừng chính là đòn sát thủ của tên thiếu niên kia, nhưng mà không cách nào cảm giác được cỗ nguy cơ kia bắt đầu từ nơi nào. Chật vật không chịu nổi, tâm tư thư sinh họ Sở nhanh quay ngược trở lại, cắn răng một cái, từ trong tay áo lăn ra một quả cầu màu xanh trắng, lưu quang tràn đầy, vừa thấy là biết không phải vật tầm thường. Sau khi thư sinh họ Sở nắm chặt năm ngón tay, quả cầu như ngọn nến gặp lửa bị hòa tan, chất lỏng dính như thủy ngân, nhanh chóng từ chỗ hắn cánh tay lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, ngay sau đó, nam tử thon dài thế mà như mặc vào một chiếc giáp trụ trắng noãn như tuyết, miếng hộ tâm trung ương, tinh quang lập lòe. Là hình thức quang minh khải, bên trong đạo quan chủ miếu thế giới thế tục, thần tượng thiên vương linh quan phần nhiều mặc giáp này, ẩn chứa ý nghĩa quang minh chính đại. Nếu không phải nhận thấy tính mạng đang bị uy hiếp, thư sinh họ Sở cho dù khôi phục chân thân, cũng không nguyện sử ra chiếc giáp hoàn giá trị liên thành này. Giáp hoàn là binh gia trí bảo, tôn sùng bội phần, giá không có quý nhất chỉ có quý hơn, hơn nữa luôn luôn có giá không có hàng, chúng nó thông thường là cơ quan sư mặc gia cùng đạo gia phù lục phái liên thủ rèn nên. Bình thường thu nhỏ thành bộ dáng đan hoàn lớn cỡ nắm tay, không chiếm diện tích, tiện mang theo, vừa lên chiến trường là có thể đúc chân khí, nháy mắt bảo giáp hộ thân, không thể phá vỡ. Thư sinh họ Sở có giáp hoàn bảo giáp hộ thân, mặt ngoài khải giáp tản mát ra một tầng vầng sáng trắng loãng hơi hơi nhộn nhạo, như cảnh tượng đêm trăng sáng tuyết rơi đầy đất, người đọc sách đứng lên, so với phía trước thong dong hơn vài phần, cười khổ nói, thiếu niên lang, ngươi hại ta thê thảm. Vốn dĩ quang minh khải này là kết quả vì dự phòng xuất hiện chia của không đều. Đến lúc đó có thể dùng để chống đỡ Bạch Lộc, đạo nhân cùng Sơn Thần liên thủ thế công, hiện tại sớm lộ ra dấu vết, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận phòng bị, cái này phải làm như thế nào cho phải. Tuy ngôn ngữ thoải mái, nhưng mà thư sinh không có chút khinh thường, lập tức còn có chút chăm tư không thể giải, tại sao sau khi thiếu niên hô lên mùng một lại không có câu tiếp theo. Không có bảo kiếm ra khỏi vỏ, rời khỏi hộp gỗ, từ xương phòng đối diện bên kia bay vút tới, cũng không có viện thủ nấp ở chỗ tối phát sát mà đến. Thư sinh họ Sở nghi hoặc khó hiểu. Thiếu niên lang trầm mặc ít lời trước mắt này, tuyệt đối không phải kẻ thích nói giỡn. Hai quyền thiếu chút nữa đánh cho mình hiện ra nguyên hình, chỉ sợ đào khách dâu quai nón xông xáo đánh tới chém giết đại yêu kia, với thực lực tứ cảnh của hắn cũng không làm được. Tuy mùng một không xuất hiện, nhưng mà thư sinh họ Sở vẫn như cũ có thể kết luận, mùng một này một khi lộ diện, tất nhiên là cao thủ không thể khinh thường, hoặc là pháp bảo công phạt sát lực thật lớn. Trần Bình An lại có chút bực bội. Vỗ mạnh một cái vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Hôm nay thanh mùng một trong hồ lô kia tính tình đại biến một cách khó hiểu. Lúc trước là tính tình táo bạo, luôn khiến Trần Bình An chịu khổ bị tội. Nhưng từ sau khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, lại biến thành kẻ bại lười, cả ngày tĩnh mịch bất động, thậm chí tâm tư nổi giận với Trần Bình An cũng không có. Sau khi Trần Bình An vỗ mạnh hồ lô dưỡng kiếm, vẫn như trước không chút sức mẻ, huyền đứng ở giữa hư không trong hồ lô dưỡng kiếm. Nhưng thật ra phi kiếm 15 xanh biết thăm thẳm lại ông tác hưởng. Đang chủ động cùng Trần Bình An tiến hành trao đổi thô thiển về cảm xúc, đại khái là muốn nói mùng một không muốn xuất chiến, 15 nó có thể đại lao. Hai thanh phi kiếm, sau khi thông suốt, tương đương như chỉ đồng chưa biết mở miệng sử dụng ngôn ngữ, đã có linh trí, nhưng mà không cao, phần nhiều vẫn là làm việc dựa vào bản năng, tiếng lòng cùng tâm ý của Trần Bình An. Chúng nó có thể cảm giác rõ ràng, nhưng mà hai bên thường thường giao lưu không thuận, hơn nữa Trần Bình An chỉ có thể y hi biết được cảm xúc tốt xấu của chúng nó, khi trao đổi vẫn là không dễ dàng. Sau khi nhìn thấy động tác này của Trần Bình An, thư sinh họ Sở lập tức ngưng thần nhìn lại,

vừa rồi mới mượn cơ hội này thử xem cân lượng quyền pháp của mình, xác định rõ mình cảnh giới tam cảnh sâu cạn ra sao, lại hỏi tiếp, ngươi là luyện khí sĩ cảnh thứ mấy? Thư sinh họ Sở cười nói, cảnh thứ 5 mà thôi. Cái này đương nhiên là ngôn từ khiêm tốn. Chỉ kém một bước chính là thần tiên trong ngũ cảnh, sao có khả năng là mà thôi. Phải biết rằng những tiên gia hào phiệt chữ tông đứng đầu, giống như tu sĩ trong ngũ cảnh nhau đều là tồn tại thân phận cực kỳ kim quý, không phải trưởng lão địa vị thanh quý cung phụ, thì chính là chấp sự thực quyền phụ trách một phương, tông môn còn như thế, càng không cần phải nói cổ du quốc, thải y quốc những tiểu quốc nhỏ bé chật hẹp như thế nào. Nhưng mà thư sinh họ Sở khiêm tốn nhưng hơi có ý tự đắc, nhưng Trần Bình An thật thà nghe thấy, thì lại là mà thôi hàng thật giá thật. Đây là đại yêu cảnh thứ 5 trong miệng đạo sĩ Trương Sơn. Trần Bình An nhẹ nhàng xoay cổ tay, nhếch miệng cười, đánh không lại ra y nữ quỷ. Trước mắt gã mặc xác rùa này, thật đúng là có thể lấy ra để luyện tập, có thể đánh chết là tốt nhất, đánh không chết mình cũng không mệt, dù sao còn có phi kiếm bằng thân, không phải một thanh, là hai thanh. Lúc trước Trần Bình An vừa mới luyện quyền không được vài ngày, đã dám vui đùa với bàn sơn viên chính Dương Sơn như lưu cẩu, thực lực không nhiều lời, chỉ nói về độ gan và khí phách, quả thật mạnh hơn võ phu thế gian nhiều lắm. Đương nhiên một khi lựa chọn liều mạng, thận trọng, cẩn thận chu đáo, cũng là điểm mạnh của Trần Bình An. Thư sinh họ Sở bất đắc dĩ nói, vì sao còn muốn đánh? Trần Bình An cho ra đáp án toạc móng heo, không đánh lại ngươi, bằng hữu của ta cùng đao khách kia sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.